Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều anh ta quan tâm nhất là kết quả kinh sát Đinh Tị. Ngày 22 tháng 3 lúc bọn họ rời kinh, khảo sát của quan kinh dưới tứ phẩm đã kết thúc, lễ bộ chủ quản Đinh Nguyên Tiến, hộ bộ chiết giang ti thự lang trung sự Lục Đại Thụ, hình bộ lang trung Mã Đức Phong, hình bộ chủ quản Phó Mai, hình bộ lang trung Lý Bổng, hộ bộ lang trung Lý Phát sáu vị quan viên Đông Lâm hoặc thân Đông Lâm bị cách chức bãi quan, ngoài ra còn có mấy vị quan viên Đông Lâm bị giáng chức hoặc rời ra khỏi kinh thành, thế lực của Đông Lâm bị thương nghiêm trọng. Nhưng tiết mục chính của kinh sát Đinh Tị còn khảo sát ở quan tứ phẩm và tứ phẩm trở lên. Tự trần thuật của bản thân của những quan khảo sát này đầu tháng 3 chuyển đến Ngự Tiền Hoàng đế, và cũng do khoa đạo quan sao chép truyền xem, nếu có khoa đạo quan cho rằng tự trần của quan viên kia giở trò bịp bợm, quá khen ngợi chỗ ẩn ác, liền có thể tố giác bổ sung. Hôm nay khoa đạo quan cơ bản bị ba đảng chiết, sở, tề thao túng, tam đảng ngôn quan cần mượn lần bổ sung này, đem hết thảy quan lớn Đông Lâm trục xuất lưỡng kinh, từ năm trước đã bắt đầu thu thập những chứng cứ bất lợi đối với dân đảng Đông Lâm. Vì vậy Nguyễn Đại Thành, thừa dịp Trương Nguyên và Châu Chi Dịch bàn bạc vấn đề thế sự của Liêu Đông, vội vã hỏi: Châu chủ quản, không biết đại cục kinh sát năm nay đã ổn định chưa? Châu Chi Dịch trố mắt kinh ngạc nói. Đúng rồi, hai người các ngươi ở từ Triều Tiên xa xôi nên chưa biết cục diện thay đổi trong triều. Ôi, bây giờ là tiểu quần trị vì, họa đảng sẽ dấy lên quá. Lập tức quay hướng về Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành tỉ mỉ nói rõ kinh sát Đinh Tị từ đầu đến cuối, chiết đảng Diêu Tông Văn, tề đảng Chu Vĩnh Xuân giật dây lại khoa thự khoa sự tả cấp sự trung từ Thiệu Cát, Hà Nam đạo ngự sử Hàn Tuấn lấy việc giả soát lần này. Vạch tội lại bộ tả thị lang kiêm Hàn Lâm viện thị độc học sĩ ông Chính Xuân, Tôn Thận hành nguyên lễ bộ thự bộ sự hữu thị lang, Kiều Doãn thăng phủ Doãn phủ Thuận Thiên, nguyên nhậm lại bộ hữu thị lang kiêm Hàn Lâm viện thị độc học sĩ Vương Đồ, nguyên nhậm quốc tử giám tế tử Chu Quốc Trinh. Những quan lớn của đảng Đông Lâm còn có đô sát viện tả đô ngự sử Tôn Vĩ, chiêm sự phủ thiếu chiêm sự Tiền Long Tích, hai quan viên của thân Đông Lâm này đều bị tố cáo. Nhưng tiết mục chính của kinh sát Đinh Tị còn khảo sát ở quan tứ phẩm và tứ phẩm trở lên. Tự trần thuật của bản thân, của những quan khảo sát này đầu tháng 3 chuyển đến Ngự Tiền Hoàng đế, và cũng do khoa đạo quan sao chép truyền xem, nếu có khoa đạo quan cho rằng tự trần của quan viên kia giở trò bịp bợm, quá khen ngợi chỗ ẩn ác, liền có thể thập zimghttps://us.img.com/us.img.com/imemetgemotecons779 tố giác. Hôm nay khoa đạo quan cơ bản bị ba đảng chiết, sở, tề thao túng, tam đảng ngôn quan muốn mượn lần thập di này, đem hết thảy quan lớn Đông Lâm trục xuất lưỡng kinh, từ năm trước đã bắt đầu thu thập những chứng cứ bất lợi đối với dân đảng Đông Lâm. imghttps://us.img.com/us.img.com/imemetgemotecons779 thập di, ngôn quan triều đường, phụ trách khuyên can những thiếu sót về triều chính. Vì vậy Nguyễn Đại Thành, thừa dịp Trương Nguyên và Châu Chi Dịch bàn bạc vấn đề thế sự của Liêu Đông, vội vã hỏi: Châu chủ quản, không biết đại cục kinh sát năm nay đã ổn định chưa? Châu Chi Dịch trố mắt kinh ngạc nói: Đúng rồi, hai người các ngươi ở từ Triều Tiên xa xôi nên chưa biết cục diện thay đổi trong triều. Ôi, bây giờ là tiểu quần trị vì, họa đảng sẽ dấy lên quá. Lập tức quay hướng về Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành tỉ mỉ nói rõ kinh sát Đinh Tị từ đầu đến cuối, chiết đảng Diêu Tông Văn, tề đảng Chu Vĩnh Xuân giật dây lại khoa thự khoa sự tả cấp sự trung từ Thiệu Cát, Hà Nam đạo ngự sử Hàn Tuấn lấy việc thập di vạch tội lại bộ tả thị lang, kiêm Hàn Lâm viện thị độc học sĩ ông Chính Xuân, Tôn Thận hành nguyên lễ bộ thự bộ sự hữu thị lang, Kiều Doãn thăng phủ Doãn phủ Thuận Thiên, nguyên nhậm lại bộ hữu thị lang kiêm Hàn Lâm viện thị độc học sĩ Vương Đồ, nguyên nhậm quốc tử giám tế tử Chu Quốc Trinh. Những quan lớn của đảng Đông Lâm còn có đô sát viện tả đô ngự sử Tôn Vĩ, chiêm sự phủ thiếu chiêm sự Tiền Long Tích. Hai quan viên của thân Đông Lâm này đều bị tố cáo. Con người chứ không phải thánh hiền, ai có thể vượt qua được, nhưng mà chuyện này còn liên quan đến dòng họ. Trong dòng họ có người làm chuyện phi pháp cũng phải tính đến trên đầu quan viên này, vì vậy một khi bị thập di thì rất khó tự biện. Ngày mùng 6 tháng 4 Hoàng đế Vạn Lịch sẽ hạ phát thập di sơ. Miễn chức Kiều Doãn Thăng, Vương Đồ mũ quan cho ở dỗi, ông Chính Xuân, Tôn Thận Hành, Chu Quốc Trinh về quê an dưỡng. Cái gọi là về quê an dưỡng là cách nói nhẹ nhàng, chứ chẳng khác gì là miễn chức trá hình. Đông Lâm can tướng Vương năm ngoái trong án Đĩnh Kích bị cách chức làm chi huyện huyện Toàn Tiêu, lại gặp phải trừng phạt, lần này là bãi quan miễn chức trực tiếp. Còn có Giang Tây đạo ngự sử Tôn Cư Tương bị điều đi tham chính Giang Tây, lại khoa cấp sự Trung Diêu Vĩnh Tể điều đến Hồ Quảng làm tham dự nghị phó sứ, Sơn Đông Đạo Ngự xử lý Bang Hoa điều đi Sơn Tây tham nghị, binh khoa cấp sự Trung Hùng Minh Ngộ điều làm Phúc Kiến Thiêm sự, chỉ có Đô Sát Viện Tả Đô Ngự sử Tôn Vĩ, chiêm sự phủ thiếu chiêm sự Tiền Long Tích giữ lại làm việc. Có thể nói Kinh Sát Đinh Tị đã tiêu diệt sạch sẽ thế lực đảng Đông Lâm trong triều, tam đảng đã giành được thắng lợi toàn diện. Trương Nguyên khẽ nhíu mày, kết quả này tuy nằm trong suy tính của hắn nhưng vẫn buồn bã không vui. Trong Đông Lâm tuy có bại hoại nhưng chính nhân quân tử chiếm số đông, trong tam đảng tuy có không ít người chính trực ngay thẳng, nhưng lại càng có nhiều quân đồ nịnh bợ, nếu không sau này cũng sẽ không phụ thuộc vào Ngụy Trung Hiền trở thành hoạn đảng. Người Đông Lâm lấy Cố Hiến Thành, Cao Phản Long làm người đứng đầu những nhận thức về ảnh hưởng chính trị quốc gia càng sâu sắc xa vời hơn so với tam đảng. Một vài người đời sau biên soạn, bẻ cong sự thật lịch sử đem trách nhiệm Minh Triều, bị diệt vong đổ hết lên đầu của Đông Lâm là có ý đồ xấu, đề xướng công khai thiên hạ, phản đối quân chủ độc tài, 400 năm sau cũng bị người đời đố kỵ. Đối với việc này Trương Nguyên có nhận thức tỉnh táo nhưng điều này là nói sau, vấn đề nan giải bày ra trước mắt hắn bây giờ là, quan viên Đông Lâm ngày nay đã ra khỏi trung tâm triều chính. Mà chống nhỏ Liêu Đông sẽ khởi lên, hắn lại làm thế nào để đối phó? Ngược lại Nguyễn Đại Thành lại không bình tĩnh như Trương Nguyên, hoảng sợ nói. Ông Thị Lang, Chu Tế Tửu đều về quê cả rồi. Châu Chi Dịch nói. Đúng vậy, những quan viên bị cách chức tháng 6 trước đều đã lần lượt rời kinh. Phải rồi, còn có một chuyện đáng sợ mà Trương Tu Soạn vẫn chưa biết. Lệnh nội huynh Đẳng Hiên Tiên Sinh cũng đã được điều ra ngoài, chỉ không biết đã rời kinh hay chưa. Thương Chu Tộ tự minh kiêm hiệu Đẳng Hiên. Trương Nguyên giật mình vội hỏi đến cùng, Châu Chi Dịch nói. Lệnh nội huynh lấy chức là Tả Thiêm Đô Ngự Sử Tuần Phủ Phúc Kiến, cái này thì không tính là bị giáng chức. Nguyễn Đại Thành mắt nhìn về Trương Nguyên không nói lời nào, trong lòng rất rõ đây là thủ đoạn của nhóm người Phương Tòng Chiết, Diêu Tông Văn đả kích Trương Nguyên. Thương Chu Tộ trước thuộc Chiết Đảng, quan thanh rất tốt, nếu tam đảng bằng lòng lực đẩy vậy thì trong lần kinh sát Đinh Tị, này Thương Chu Tộ đã thăng chức tam phẩm hữu phó Đô Ngự Sử, cũng không phải là không có khả năng. Mà hiện tại tuy nói lấy Tả Thiêm Đô Ngự Sử Tuần Phủ Phúc Kiến, cũng không phải là giáng chức, nhưng chuyện điều ra ngoài và ở lại kinh có sự khác biệt rất lớn. Rất nhiều quan viên thà rằng ở lại kinh làm tiểu quan thất phẩm, bát phẩm chứ không muốn điều ra ngoài nhậm chức Chi Châu, thông phán ngũ phẩm hoặc lục phẩm, giống như Nguyễn Đại Thành, ở lại hành nhân ti trong kinh nhậm chức bát phẩm hành nhân, cũng tự nhận thấy bọn mạnh hơn so với mấy người hoàng tôn tố điều ra ngoài làm huyện lệnh thất phẩm. Trong kinh cơ hội thăng chức rất nhiều. Cực ít quan địa phương có thể tiến vào trung tâm quyền lực triều đình, lục bộ đường quan, và nội các đại học sĩ ai lại không khởi đầu từ quan chi huyện chứ? Thương Chu Tộ Tuần Phủ Phúc Kiến, chẳng khác gì là thế lực của Trương Nguyên bị yếu đi. Xem ra Phương Tòng Chiết và quan Liêu Tam Đảng sau khi cố gắng truy đuổi Đông Lâm, cũng bắt đầu chèn ép Hàn xã của Trương Nguyên, làm cho Nguyễn Đại Thành người đứng giữa Hàn xã không tránh khỏi cảm giác bất an. Trương Nguyên nghe nói nội huynh phải đi Tuần Phủ Phúc Kiến, ngược lại tâm trạng lại thấy bình tĩnh một chút. Bởi vì hắn biết từ nay về sau vài năm đường triều sẽ đấu tranh kịch liệt nhất, sau khi Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc kế vị, người Đông Lâm ban đầu bị giáng chức toàn bộ phục chức trở lại, thăng chức. Nhưng Hồng Hoàn án, Di Cung án lại nối đuôi nhau mà đến, Đông Lâm và Tam Đảng thế thành nước lửa, họa đảng mãnh liệt xưa nay chưa từng có. Vì vậy nói nội huynh Thương Chu Tộ rời khỏi vòng xoáy tranh chấp này, hẳn là một chuyện tốt, ngay cả chị dâu Phó Thị và hai chị em Cảnh Lan, Cảnh Huy bôn ba 6.000 dặm đi theo đến Phúc Kiến khá là cực khổ. Trương Nguyên hỏi. Vậy mượn kinh sát lần này để thăng chức là những người nào? Nguyễn Đại Thành cũng hỏi. Phải rồi, Diêu Tông Văn kia đang chức quan gì rồi? Châu Chi Dịch nói. Diêu Tông Văn danh tiếng không tốt, vẫn là lại khoa đô cấp sự Trung. Chu Vĩnh Xuân của Tề Đảng lần này được cất nhắc làm hữu thiêm đô ngự sử, mà Lý Chí của Chiết Đảng kiêm trưởng hình bộ và đô sát viện, còn lại đại thể cấp bậc quan lại như cũ. Đây là vì Hoàng đế không chịu bổ sung người, bằng không lục bộ đường quan, ngũ phủ thất khanh đều là người của Tam Đảng. Trương Nguyên nói. Thực ra cũng không sai lệch bao nhiêu, khoa đạo quan cùng lục bộ chức vị quan trọng cơ bản bị tam đảng nắm giữ, hoàng đế không bổ sung, bọn họ một người sẽ kiêm nhiều chức, quyền lực càng lớn hơn. Nguyễn Đại Thành cảm thấy toàn thân nóng ran, vẫy mạnh quạt rắc, rắc, đứng lên từ thành Lâu Sơn Hải Quan cao và dốc nhìn về hướng kinh thành Tây Nam. Bầu trời đêm mù mịt, một vài ngôi sao nhấp nháy, thầm nghĩ, đi sứ mấy tháng trở về, không ngờ cục diện lại như vậy. Quay lại nhìn Trương Nguyên thanh sắc bất động chẳng thấy nơm nớp lo sợ. Thật không biết Trương Nguyên đang nghĩ cái gì. Ngoại trừ Tiểu Cảnh Huy thân thể không khỏe ra, trong nhà không còn việc gì khác, Trương Hồng Tiệm 1 tuổi hơn và Trương Minh Khiêm 4 tháng tuổi khỏe mạnh trưởng thành, khiến hai người mẹ như Thương Đạm Nhiên và Mục Chân Chân đỡ lo lắng hơn nhiều. Vợ chồng Lục Thao và Trương Nhược Hy còn ở kinh thành, Trương Nhược Hy nói phải đợi Trương Nguyên từ Triều Tiên trở về mới quay lại Giang Nam, Vương Vi vẫn chưa hồi kinh. Trương Nguyên hỏi thăm tình hình trong nhà, rồi bảo Vũ Lăng và Bạch Mã về ngõ Lý Các Lão trước báo tin. hắn còn phải đến lễ bộ phục mệnh, bắt được Nạp Lan Ba Khắc Thập, và một tù binh nữ chân khác cũng phải giao cho Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lạc Tư Cung, tái thẩm vấn. Khi nãy Vũ Lăng nói Trương Minh Khiêm 4 tháng tuổi khỏe mạnh đáng yêu, Mục Kính Nham đứng cạnh nghe thấy mặt mày hớn hở, không nói tiếng nào, trong lòng rất phấn chấn. Đây là con của Chân Chân, Chân Chân cũng là mẹ rồi. Trương Nguyên nói, Mục Thúc, Thúc và Vương Sư Phó, Hồng Kỷ, Hồng Tín cùng về nhà trước đi. Mục Kính Nham, Hồng Kỷ, Hồng Tín không thuộc biên chế sứ đoàn, cho nên không cần đến lễ bộ phục mệnh, ngày mai đến binh bộ báo danh là được. Vương Tông Nhạc là người của Đỗ Tùng đưa đến hộ tống Trương Nguyên, đến binh bộ cũng không cần đi. Mục Kính Nham nói, vẫn là đi theo Trương Đại Nhân lo xong việc rồi về. Gần đến Trường An phố, dân chúng càng tụ đông hơn, nghi trượng 16 người của sứ đoàn tinh thần hăng hái, tinh kỳ phấp phới, thương đuôi báo dơ cao, nghi đao dưới mặt trời tháng 7 sáng loáng, chống dẫn đường và cổng Vân La có tiết tấu làm Trương Nguyên chói tai. Nghe thấy ven đường có người dân hỏi, Cẩm Y vệ sao lại thiếu người, 3 tháng đi sứ tôi từng thấy đến, có đến mấy hàng, lúc này lại thiếu hơn phân nửa, là duyên cớ gì? Có mấy người còn bó băng, bị thương không nhẹ, ai dám vuốt râu hùm của lão gia Cẩm Y vệ? Nghe nói là Trương Trạng Nguyên ở nước Triều Tiên, xúi dục cháu trai của quốc vương Phạm Thượng tác loạn, giết chết quốc vương, cháu trai thì lên làm quốc vương. Trương Trạng Nguyên sao có thể xúi dục loại chuyện đại nghịch bất đạo này, nên ngăn cản việc bất nhân bất nghĩa này mới đúng. Ai biết được, có lẽ Trương Trạng Nguyên được lợi gì đó từ vị cháu trai Triều Tiên kia. Mồm năm miệng 10, bàn tán xôn xao, có Cẩm Y vệ nghe được, liền cao giọng giận dữ trách mắng. Trương Nguyên nói với Chân Tử Đan, tiểu dân vô tri, nghe tin đồn rồi đoán bừa. Không cần nghiêm trách, nhưng người cố ý tạo tin đồn nhảm thì phải cảnh giác. Ta chờ ở Triều Tiên đánh bại âm mưu Kiến Nô, về nước trên đường đẫm máu giết địch, những công trạng này tuyệt không dung kẻ khác làm sai lệch. Chân Thiên Hộ thấy Lạc chỉ huy sứ phải bẩm báo xác thực tường tận, Cẩm Y vệ dưới trướng, cũng phải báo việc bất trung và dã tâm Kiến Nô của Quang Hải quân, phải để dân chúng kinh thành biết chúng ta làm gì, gặp gì. Trương Nguyên hiểu rất rõ tình hình của mình, hắn vừa phải nghĩ cách ngăn cản thế công sắp tới của Nô Nhĩ Cáp Xích, càng phải đề phòng đối thủ ngấm ngầm hoặc công khai đả kích trong triều, mà loại này thì khó giải quyết hơn. Vết thương của Chân Tử Đan đã khá hơn phân nửa, cưỡi ngựa không hề gì. Nghe xong Trương Nguyên dặn dò, y sắc mặt nghiêm trọng nói, đại nhân yên tâm, ty chức hiểu rõ. 60 viên giáo úy Cẩm Y vệ cùng đi sứ đã chết 12, thân là phó thiên hộ nên Chân Tử Đan thấy áp lực rất lớn. Hiện tại y và Trương Nguyên là cùng chung vinh nhục, nếu việc bình định Triều Tiên Lăng Dương quân không được triều đình Đại Minh thừa nhận, nếu chống lại Mã Tặc Kiến Nô bị cho là gây chuyện thị phi, người được sắc phong chính sứ như Trương Nguyên cố nhiên phải gánh tội chủ yếu, Chân Tử Đan y cũng khó tránh được tội này. Cực khổ đi đi về về 8.000 dặm, chống trả kiến tặc lại bị vấn tội, loại chuyện này nhìn như vớ vẩn nhưng không phải là không có khả năng. Từ thái độ của Liêu Đông Tuần Phủ Lý Duy Hàn thì có thể thấy manh mối, đảng trong triều tranh giành kịch liệt. Trương Nguyên là thân Đông Lâm, lại có thù hằn với Phương Các Lão và Diêu Cấp Sự. Hiện giờ quan lớn ở Đông Lâm đều bị truất khỏi kinh. Trương Nguyên ở trong triều khá cô lập, đối thủ này chắc chắn đã mượn việc đi sứ bêu xấu Trương Nguyên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy vậy, Chân Tử Đan vẫn không cảm thấy bị Trương Nguyên liên lụy. Tự bản thân Trương Nguyên có sức hấp dẫn, ở chung mấy tháng, sự thanh liêm, cơ trí, không kiêu căng không keo kiệt của Trương Nguyên, đều khiến Chân Tử Đan bội phục từ tận đáy lòng. 1.000 lượng bạc mà Lỗ Thái dám đưa cho Trương Nguyên. Còn có lễ vật quý giá thu được ở Triều Tiên, Trương Nguyên lấy ra toàn bộ làm bạc trợ cấp cho Cẩm Y vệ bị thương vong, chỉ điểm ấy thôi cũng khiến cho Chân Tử Đan khâm phục. Hơn nữa việc kiến tặc tập kích trên núi Phượng Hoàng, Chân Tử Đan cực kỳ phản cảm với thái độ của Lý Tuần Phủ, cho nên đương nhiên kiên định đứng về phía Trương Nguyên. Nguyễn Đại Thành cũng nghe thấy dân chúng đồn đại, không khỏi lo lắng. Đông Lâm vừa đi, Hàn Xã Thế Cô, Phương Tòng Chiết và ba đảng không cố kỵ nữa, muốn đánh đổ Trương Nguyên cùng Hàn Xã. Nguyễn Đại Thành vốn tưởng rằng Trương Nguyên vào thời kỳ mấu chốt nhất của Đinh Tị, kinh sát chủ động yêu cầu đi sứ Triều Tiên là vì tránh họa. Theo lý thuyết, chuyến đi này của Trương Nguyên nên cẩn thận, không cho Phương Các Lão và Diêu Tông Văn bắt được nhược điểm mới phải, nhưng hắn không làm thế. Có một số việc rõ ràng do Trương Nguyên chủ động khơi mào, điều này khiến Nguyễn Đại Thành có chút hoang mang, Trương Nguyên dường như đoán trước được kết quả của Đinh Tị kinh sát, hà cớ gì còn hành sự như thế. Nguyễn Đại Thành dục ngựa sóng vai cùng Trương Nguyên, nghiêng đầu nhìn hắn. Trương Nguyên cười nói với y, 8.000 dặm đường mây và trăng, chúng ta rốt cục đã trở về. Nguyễn Đại Thành cười nói, Nhạc Vũ Mục không phải là người mà ta có thể làm. Nguyễn Đại Thành vừa nói thế, Trương Nguyên nhớ lại trong lịch sử Nguyễn Đại Thành tích cực cạo tóc hàng thanh sau này. Hắn lắc đầu, thản nhiên nói, sao mọi người đều làm Nhạc Vũ Mục cho được, đừng thị phi điên đảo vẽ đường cho hươu chạy là được. Đến trước đường đông Trường An phố, Vũ Lăng và Bạch Mã liền đi vòng qua cửa Đại Minh về nhà báo tin, Chân Tử Đan dẫn hơn 40 viên giáo úy cẩm y vệ về nha môn cẩm y vệ phục mệnh, còn nhóm người Trương Nguyên từ cửa Đông Công Sinh đi vào nha môn lễ bộ. Lễ bộ Hữu Thị Lang Hà Tông Ngạn ở ngoài cửa nghênh tiếp Trương Nguyên và Triều Tiên Tấu, thỉnh sứ Vũ Yên. Trương Nguyên trả lại thư sắc phong, kèm theo một tấu chương nói rõ chưa thể hoàn thành sứ mệnh được sắc phong, còn có một phần danh sách cũng giao cho Hà Tông Ngạn. Vũ Yên bẩm báo tường tận việc bình định Triều Tiên với Hà Tông Ngạn, Hà Tông Ngạn không tỏ thái độ gì, lập tức ra lệnh thiết yến khoản đãi mọi người. Trương Nguyên cáo từ, Hà Thị Lang, hạ quan nhớ nhà, sốt ruột muốn về, rượu này không thể uống, mong Hà Thị Lang thứ lỗi. Nguyễn Đại Thành cũng đứng dậy cáo từ, Hà Tông Ngạn cũng không giữ lại. Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành ra cửa chính lễ bộ thì đã thấy Trương Đại, Văn Chấn Mạnh và Tiền Sĩ Thăng đợi ngoài cửa nha môn lễ bộ. Trương Đại cười to chào đón, giới tử, Tập Chi huynh, đi sứ vất vả. Văn Chấn Mạnh và Tiền Sĩ Thăng cũng chắp tay vấn an Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành. Khi nãy sứ đoàn đi ngang qua cầu Ngọc Hà Bắc thì đã kinh động đến người trong Hàn Lâm viện, ba người Trương Đại, Văn Chấn Mạnh, Tiền Sĩ Thăng liền tới lễ bộ gặp hắn. Trương Đại cẩn thận đánh giá Trương Nguyên, nói, giới tử, đệ đúng là đen ốm đi nhiều. Lại nhìn Nguyễn Đại Thành, nói, Tập Chi huynh cũng không còn là Ngọc Diện Lang Quân rồi. Nguyễn Đại Thành nói, đen ốm có là gì, nếu không có giới tử nhạy bén, chúng ta suýt nữa chết ở Liêu Đông rồi. Trương Đại kinh ngạc hỏi cớ gì? Chính biến Triều Tiên họ đã nghe nói, nhưng việc sứ đoàn bị tập kích ở núi Phượng Hoàng lại không biết. Lúc này nghe Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành kể chuyện giao chiến hôm đó, y không khỏi líu lưỡi. Bọn họ luôn đọc sách Khổng Mạnh, lấy cầm kỳ thư họa tự tiêu khiển, chuyện lâm địch quyết sinh tử chỉ xem trong sách vở. Không ngờ Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành lại gặp phải, cảm thấy khó mà tin nổi. Thiếu gia, công tử, Vũ Lăng, Lai Phúc, Quân Đại Trùy cùng tùy tùng của Nguyễn Đại Thành chạy đến. Trương Nguyên liền chắp tay với đám người Văn Chấn Mạnh, nói, ngày mai mời các vị tụ họp uống rượu, đúng rồi, các đồng nhân Hàn xã ta có còn thường xuyên tụ hội dạy học không? Văn Chấn Mạnh nói, không dám bỏ, mỗi tháng hai lần ở chùa Đại Phúc Long tụ hội luận bàn, mặc kệ gió mưa. Trương Nguyên nói, rất tốt, vậy thỉnh Văn Huynh đại diện liên lạc, chiều tối ngày mai ta mở tiệc chiêu đãi đồng nhân Hàn xã, tại Tửu Lầu Vĩnh Sương ở phố Kỳ Bàn. Tiền sĩ Thăng nói, đương nhiên là ta chờ đón gió tẩy trần cho hai vị. Trương Đại đi theo Trương Nguyên đến ngõ Lý Các Lão, lại lệnh cho năng trụ về bên sông Bào Tử mời mẫu tử Tố Chi và Lý Khấu Nhi, đến ngõ Lý Các Lão, đoàn tụ. Trương Nguyên hỏi, không mời tẩu tử Lưu Thị đến à? Trương Đại nói, nàng ấy ra cửa một chuyến không dễ, phải hẹn ngay đầu ngày mới được, rất nghiêm túc. Nói xong y lắc đầu, tiếp lời, qua hai ngày nữa thì ta dẫn nàng ấy đến, loại người như nàng ta rất vô vị. Huynh đệ hai người sóng vai rảo bước, đám người Vương Tông Nhạc và Mục Kính Nham theo sau lưng. Nói đến một số việc phát sinh sau khi Trương Nguyên rời kinh. Ngoại trừ rất nhiều viên quan Đông Lâm bị truất, Trương Đại nói, Kỳ Hổ Tử đi theo nhà thương ngự sử xuôi nam rồi, Hổ Tử luyến tiếc Cảnh Lan tiểu thư, Cảnh Huy tiểu thư chẳng hay bệnh đã khỏi chưa. Trương Đại thân là Hàn Lâm viện thứ cát sĩ, mỗi ngày đọc sách tập viết, ngày tháng tiêu dao chẳng kém gì khi chưa xuất sĩ, tranh đảng cũng tạm thời chưa đụng đến y, cho nên không nhận thức được tính gấp gáp của Trương Nguyên. Chỉ vì Trương Nguyên bình an trở về mà y cảm thấy cao hứng. Muốn tới nhà Trương Nguyên uống rượu ăn mừng. Nhìn thấy đại huynh tông tử lạc quan vui vẻ, Trương Nguyên cũng tạm thời gác lại tâm sự, mấy ngày nay lo nước lo dân cũng buồn đủ rồi. Lúc này ước chừng là cuối giờ Thân, ánh dương sắp tàn, tiết trời trung tuần tháng 7 vẫn rất nóng gian. Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại phe phải quạt xếp vừa đi tới ngoài cửa Đại Minh, lão Bộc Phù Thành lái xe ngựa tới đón. Phù Thành vui vẻ nói, thiếu gia, thiếu nãi nãi, Mục Di Nương và hai vị tiểu công tử đều đang đợi thiếu gia đấy. Trương Nguyên vội vã về nhà thăm vợ con, không muốn trên đường gặp được người quen hàn huyên mà chỉ hoãn, liền cùng đại huynh lên xe ngựa chạy qua cầu gỗ ngõ nhỏ. Họ lại đi ngang qua Tây Trường An phố, đi tới phố Thạch Xưởng, chỉ thấy đầu ngõ Lý Các Lão có người nhìn xung quanh, đúng là Bạch Mã. Bạch Mã kêu lên, cô gia đã trở về, cô gia đã trở về. Rồi y tức tốc chạy như bay về nhà. Trương Nguyên xuống xe ở đầu hẻm, thấy có vị vú già đứng trước đại môn khu tứ hợp viện của mình. Bà nói liên hồi, thiếu gia đã trở về, thiếu gia đã trở về. Chính lúc này, chợt có một người từ phía sau thở hồng hộc chạy sượt qua, giới tử, giới tử. Trương Nguyên quay đầu lại nhìn, ra là lão sư Dương Liên, vội vàng thi lễ nói, Dương lão sư vẫn mạnh khỏe, học sinh vừa mới hồi kinh. Dương Liên lấy khăn tay ra lau trán, nói với Trương Nguyên, giới tử, lập tức theo ta đi gặp Ngô Các Lão. Trương Đại cười nói, Dương lão sư, để cho đệ ấy về thăm vợ con, rồi đến gặp Ngô Các Lão cũng không muộn. Dương Liên tính tình nôn nóng, nói, Vũ Thánh trị thủy 9 năm. Ba lần qua nhà mà không vào. Rồi ông kéo tay Trương Nguyên đi mất. Ngô Các Lão ở phố Thái Phó Tự, ngay phía bắc ngõ Lý Các Lão, đi qua không quá nửa dặm. Trương Nguyên bất đắc dĩ theo sau lão sư Dương Liên, trong lòng rất muốn nói, Dương lão sư, trời cũng không sập ngay đâu, không cần vội vã như vậy, từ từ thôi. Lại nghe Dương Liên nói, trong triều bây giờ kẻ gian đầy đường, không ai lương thiện, ngươi vừa mới hồi kinh, còn không biết tình thế hiểm ác thế nào đâu. Trương Nguyên nói, đã nghe qua rồi. Dương Liên thở dài, giới tử, các đảng tranh giành trong triều đình ngươi tránh không khỏi, ngươi không thể muốn mọi việc đều thuận lợi. Hiện giờ Đông Lâm quân tử đều bị truất, thứ mà các gian đảng muốn đối phó chính là ngươi và Hàn xã. Trương Nguyên lại cười nói, học sinh đi sứ Triều Tiên cũng không phải là tránh họa, hơn nữa học sinh Hàn xã làm sao bị được với chư hiền Đông Lâm. Hàn xã ngoại trừ vài người đã nhập sĩ, đa số còn lại phải cực khổ học hành để ứng phó khoa cử, tam đảng muốn đối phó Hàn xã, quả thực là vung chùy đập kiến. Dương Liên đi như tên bay, nghiêng đầu nói, phương thủ phụ có thể không cho là thế, con lão là phương hồng tiệm vì ngươi mà bị ép làm chức thượng bảo ti thừa, điều này khiến thể diện phương thủ phụ không được tốt, lại có Diêu Tông Văn xúi dục. Hơn nữa phương thủ phụ cũng không phải người độ lượng, mấy ngày trước đây nhận được tấu chương của tuần phủ Liêu Đông, nghe nói trên mặt phương thủ phụ lộ rõ vẻ vui mừng. Trương Nguyên nhíu mày, nói, Lý tuần phủ đã đưa tấu chương đến rồi sao, nếu chỉnh trị biên phòng Liêu Đông mà thần tốc được vậy thì tốt rồi. Dương Liên nói, Ngô Các Lão đã xem tấu chương, trong lòng rất lo, cho nên ta vội vã muốn ngươi đến gặp Ngô Các Lão thảo luận đối sách, không thể để cho gian đảng quét sạch chúng ta. Kết quả Đinh Tị kinh sát như thế, Ngô Các Lão chán nản, lại muốn từ quan hồi hương, lão ta ở thế cô lập mà. Ôi, giới tử ngươi sao lại để bọn chúng nắm thóc vậy, tội danh sách động này không nhỏ đâu. Trương Nguyên nói, tiếp kiến Ngô Các Lão, để học sinh bẩm lại. Lai Phúc, Uông Đại Trùy, Xá Ba và Mã Khoát Tể đi theo Trương Nguyên. Ngoài ra còn có một người hầu của Dương Liên đi đến đầu đông của phố Thái Phó Tự. Một chiếc kiệu tiến tới dưới bóng chiều tà, người trong kiệu chắp tay với Dương Liên, Dương cấp sự lại đi gặp Ngô Các Lão sao. Rồi y ra hiệu cho cỗ kiệu dừng lại. Người tới ở ngược nắng, Trương Nguyên nheo mắt lại, nhất thời không nhìn rõ, nghe thấy giọng nói mới nhận ra là Diêu Tông Văn. Hắn mỉm cười, chắp tay nói, Diêu đại nhân đã lâu không gặp. Lễ tiết xã giao không thể bỏ, đẩy xuống sông lại là một việc khác nữa. Diêu Tông Văn cố ý không thèm nhìn Trương Nguyên, cũng không cho rằng Trương Nguyên sẽ chào hỏi y. Lúc này thấy Trương Nguyên thi lễ chào hỏi, y liền nghiêng đầu lờ đi, thị ý nhục nhã. Mắt y lạnh lùng liếc xéo Trương Nguyên, hắn lại không hề xấu hổ. Dương Liên mỉm cười nói, Diêu đại nhân đã gặp qua Hàn ngự sử, lại muốn buộc tội ai? Diêu Tông Văn nghiêm nghị nói, ta là ngôn quan, đối với được mất, xu nịnh của quan lại, tự nhiên biết can gián truy xét, bằng không chỉ hại thiên hạ. Trương Nguyên mỉa mai, với phẩm hạnh của Diêu đại nhân mà dám nói vậy, có thể là do uống quá nhiều nước bẩn sông Ngọc, lỡ lời nói năng bậy bạ, ông thực sự nghĩ rằng người trong thiên hạ dễ bắt nạt. Diêu Tông Văn mới nãy thấy Trương Nguyên thi lễ chào hỏi y, nghĩ rằng sau khi Trương Nguyên biết kết quả kinh sát nên có kiêng kỵ với y, không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện đẩy y xuống sông Ngọc trước kia. Máu nóng bốc lên não, giận đến mức người run bần bật, y cũng không thể lơ Trương Nguyên nữa, chỉ vào hắn nói, ngươi làm càn. Trương Nguyên chậm rãi nói, Diêu đại nhân kinh sát lần này nhảy lên nhảy xuống, hết sức bêu xấu trung lương, bản thân có từng mượn việc này mà thăng quan. Hại người không lợi mình, đây là can gián tra xét mà Diêu đại nhân nói sao? Diêu Tông Văn lần này kinh sát vốn hy vọng thăng làm tả thiêm đô ngự sử, nhưng đô sát viện đường quan hữu đô ngự sử Trương Vấn Đạt, không có thiện cảm với Diêu Tông Văn, kiên quyết không đồng ý, cuối cùng lễ khoa bộ cấp sự trung Chu Vĩnh Xuân, của đảng Tề đảm nhiệm tả thiêm đô ngự sử. Diêu Tông Văn rất thất vọng, sinh lòng thù hận Trương Nguyên. Trương Vấn Đạt, sở dĩ không có ấn tượng tốt với y là vì việc y rơi xuống sông Ngọc năm trước, lúc ấy y nói Trương Nguyên đẩy mình xuống, Trương Vấn Đạt không tin, cho là y nói xấu. Phần lớn dân chúng trong kinh đều cho rằng Diêu Tông Văn vu khống Trương Nguyên, quả đúng là thiên cổ kỳ oan. Ngõ Lý Các Lão và phố Thái Phó Tự đều là nơi ở của quan viên, tranh chấp ngoài đường sẽ tổn hại thể diện. Dương Liên kéo tay áo Trương Nguyên, giới tử, đi thôi, nói nhảm vô ích. Khẽ chào Diêu Tông Văn đang giận run người, họ đi lướt qua bên kiệu. Khi đến khu tứ hợp viện của Ngô Đạo Nam, Dương Liên quay đầu lại thấy kiệu của Diêu Tông Văn còn đứng ở đầu phố, không khỏi cười nói, giới tử, ngươi làm Diêu cấp sự trung tức giận không nhẹ. Rồi ông lắc đầu nói, ngươi thật đúng là thiếu niên khí phách, hà tất dở võ mồm, giờ thì gây nhau giữa đường rồi, làm mất thể thống quan lại. Trương Nguyên mỉm cười nói, nếu oán thù khó giải, cứ dứt khoát chọc giận y, dưới cơn thịnh nộ, cử chỉ ngôn hành sẽ có sơ suất. Cửa gỗ két. Một tiếng, một lão bộc của Ngô Đạo Nam đi ra đón Dương Liên và Trương Nguyên, còn đám Lai Phúc thì đứng chờ trước cửa. Đầu đường bên kia, Diêu Tông Văn nghiến răng nghiến lợi hơn nửa ngày mới bất cơn tức, dặn kiệu phu, đến phủ đệ phương các lão ở phường Đại Thời Ung. Ngô Đạo Nam gầy như que củi, tinh thần vẫn khá. Khi thấy Trương Nguyên, lão có phần cao hứng, sau khi hàn huyên mấy lời liền nói, Giới tử, người kể lại từ đầu chí cuối chuyến đi đến Triều Tiên cho ta nghe. Trương Nguyên lúc này kể chuyện Nạp Lan Ba Khắc Thập gặp mặt bí mật Quang Hải quân, Bình Định Lăng Dương quân và việc bị tập kích ở núi Phượng Hoàng. Ngô Đạo Nam sau khi nghe xong Từ Tốn gật đầu, giới tử làm việc rất được, suy xét cũng chu toàn, vừa có tấu chương của Triều Tiên nhân mục Đại Phi, lại bắt được sứ giả của tù trưởng Nô, chứng cớ vô cùng xác thực. Đám Diêu Tông Văn muốn dựa vào việc này mà buộc tội ngươi cũng không dễ. Dương Liên nói, tấu chương của Liêu Đông Lý Tuần Phủ bất lợi cho Trương Nguyên, bên Diêu Tông Văn mượn cớ gây sóng lớn. Ngô Đạo Nam lấy ra một bản sao chép tấu chương của Lý Duy Hàn ở đầu bàn, đưa cho Trương Nguyên nói, ngươi xem một chút, đây là tấu chương của Lý Tuần Phủ, đã đưa lên ti lễ giám hôm qua. Trương Nguyên tiếp nhận tấu chương, chỉ thấy trên đó viết, Đô Sát Viện Hữu Phó Đô Ngự Sử Phụng Chỉ Tuần Phủ Liêu Đông, thần Lý Duy Hàn cẩn tấu, xem xét việc phế lập, 200 năm chưa có ai, một khi nghe đồn, há không kinh hãi. Triều Tiên Lý Hồn thừa kế ngoại phiên đã 10 năm, Lăng Dương quân tức hệ thân phái, tức là thần tử của đất nước. Quân thần đã có định phân, mũ dày sao có thể đảo ngược. Lý Hồn quả thực vô đạo, cũng nên nghe Đại Phi tấu, đợi Trung Quốc sắp xếp lại. Sao có thể lấy thần soán quân, lấy cháu phế bác, tâm của Lý Hồn chẳng những vô hồn, mà còn vô trung, tội danh đáng phạt, nhằm trấn vương cương. Xem đến đây, Trương Nguyên dù biết kiềm chế cũng có chút phẫn nộ, nói, Lý Tuần Phủ lại nói phải hưng binh chinh phạt Triều Tiên, thật nực cười. Năm trước Nô Nhĩ Cáp Xích lập quốc xưng Hãn, sát hại người Hán, Lý Tuần Phủ cũng không lòng đầy căm phẫn như thế. Triều Tiên chỉ thay đổi một quốc vương, không, Lý Hồn tạm thời là thay quyền quốc sự, còn đang tấu thỉnh Đại Minh sắc phong, Lý Tuần Phủ đã vội kể tội. Đây chẳng phải là bắt nạt kẻ yếu sao? Ngô Đạo Nam nói, Lý Tuần Phủ cũng không thật sự muốn chinh phạt Triều Tiên. Y muốn nghiêm trọng hóa tình thế, mục đích là buộc tội ngươi. Dương Liên hỏi, giới tử, ngươi và Lý Tuần Phủ ngày xưa cũng không có mối thù truyền kiếp, vì sao đi một chuyến Liêu Đông lại khiến cho Lý Tuần Phủ bất mãn với ngươi như vậy? Trương Nguyên nhanh chóng xem hết tấu chương của Lý Duy Hàn, nói, Nô Nhĩ Cáp Xích, có nghĩa tử Hỗ Nhĩ Hãn giả trang mã tặc lẻn vào biên cương Liêu Đông, ở núi Phượng Hoàng tập kích sứ đoàn, bị Hỏa Thương Thủ và Cẩm Y vệ đi cùng của Liên Sơn quan đánh lui. Hỗ Nhĩ Hãn mất mạng. Lý Tuần Phủ không tự trách biên phòng không nghiêm, ngược lại trách học sinh nhiều chuyện. Y cho rằng học sinh ở Triều Tiên bắt Nạp Lan Ba Khắc Thập, rồi cho Hỗ Nhĩ Hãn đột kích, hiện giờ Hỗ Nhĩ Hãn lại chết, Lý Tuần Phủ sợ quy mô giặc nô xâm phạm biên phòng khó chống đỡ, nên muốn đổ tội lên đầu học sinh. Hỗ Nhĩ Hãn giả trang mã tặc để cướp bóc đấy, cũng không biết Nạp Lan Ba Khắc Thập ở trong tay học sinh, kiến tặc ở Ái Dương vệ liền cướp bóc một nhánh thương đội Sơn Đông, đều có chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa mặc dù Hỗ Nhĩ Hãn là nhằm vào học sinh mà đến, chẳng lẽ học sinh nên bó tay chịu trói đến bình ổn cơn giận của tù trưởng Nô, như vậy có thể bảo vệ Liêu Đông được bình an sao? Tù trưởng Nô xưng Hãn, sớm không phù hợp quy tắc Đại Minh. Từ năm ngoái Kiến Châu thiên tai nghiêm trọng, nhóm nhỏ kiến tặc liên tiếp nhập cảnh cướp bóc dân chúng Liêu Đông, Lý Tuần Phủ không thể ngăn địch, không thể bảo hộ chăm họ an toàn, lại công kích học sinh, đúng là vô sỉ. Ngô Đạo Nam thở dài, những quan viên này chỉ tính toán vì người của mình, hoàn toàn không để ý đến an nguy đất nước. Trương Nguyên lại nói, trong tấu chương Lý Tuần Phủ viết, Lý Hồn quả thực vô đạo, cũng nên nghe Đại Phi tấu, đợi Trung Quốc sắp xếp lại, việc này càng nực cười. Nhân mục Đại Phi bị Quang Hải quân giam cầm ở lãnh cung, không thể gặp lại nữ nhi của mình, làm sao tấu lên Đại Minh. Lý Tuần Phủ đây là trốn tránh trách nhiệm mà còn trả đũa, Quang Hải quân giết huynh đệ, giam cầm mẫu phi, bí mật giao du với tù trưởng Nô, ngầm ôm hai lòng, Lý Tuần Phủ vì sao không tấu lên triều đình? Không cảnh cáo Quang Hải quân. Dương Liên nói, Lý Duy Hàn hồ đồ vô năng, công kích vô lý mà không suy nghĩ, nhưng cái gọi là điểm nhơ khi đúng lúc gian đảng đang khắp nơi thu thập giới tử và hàn xã, đám người Diêu Tông Văn chắc chắn quấn lấy giới tử không buông. Trương Nguyên nói với Ngô Đạo Nam, học sinh lần này đi sứ, có nhật ký rõ ràng, ngày mai đưa cho lão sư xem, lão sư cũng không cần nản lòng, vật cực tất phản thịnh cực tất suy, ngày tháng tam đảng nắm giữ triều chính sẽ không lâu dài đâu. Dương Liên cũng nói, đúng vậy, nội các nếu không có Ngô các lão, gian đảng không cố kỵ nữa, lập tức lộng quyền, xã tắc gặp nguy. Hoàng hôn dần buông, Dương Liên và Trương Nguyên cáo từ rời khỏi nhà Ngô Đạo Nam. Dương Liên lúc này bình tĩnh hơn nhiều, nói, hôm trước biết được Lý Duy Hàn buộc tội ngươi, lòng ta nóng như lửa đốt, hôm nay sau khi gặp ngươi lại không thấy lo lắng nữa. Ngươi dường như sớm dự đoán được cục diện hôm nay, đã có sách lược ứng đối rồi chứ? Trương Nguyên nói, trong triều ngôn quan đại khái là nắm giữ tam đảng, bọn họ nắm giữ quyền gián nghị thông tấu, học sinh cũng không có biện pháp gì hay. Hiện nay cần phải làm là khiến dư luận giới thượng lưu không bị mất đi, học sinh muốn phát biểu suy nghĩ của mình. Dương Liên cổ cứng đờ, nghiêm nghị nói, có Dương Liên ở lục khoa một ngày, sẽ cùng gian đảng đấu tranh đến cùng. Thiện nhu bất bại, cứng quá dễ gãy, Trương Nguyên nói, Dương lão sư không cần cùng bọn chúng đối chọi gay gắt, phải biết rất nhiều quan trong kinh không phải tam đảng, phải tranh thủ sự ủng hộ từ những viên quan này. Sau khi Đinh Tị kinh sát, tam đảng chốt hết Đông Lâm, nhưng quan ở kinh thành mấy trăm, thật sự thuộc tam đảng chỉ có mấy chục người. Đại đa số quan ở kinh thành vừa không phải Đông Lâm, cũng không phải tam đảng. Đương nhiên, những quan viên này vẫn chưa đảm nhiệm chức vị quan trọng. Dương Sích nói, những viên quan này đều là cò đầu tường, hiện giờ gian đảng muốn nắm quyền. Những quan viên đó nào chịu bênh vực lẽ phải vì chúng ta? Dương lão sư rất cương trực, không giỏi đoàn kết người, Trương Nguyên bèn chuyển đề tài. Dương lão sư đoán Diêu Tông Văn hiện ở đâu? Dương Liên mỉm cười, nói, chắc là đến phủ đệ Phương các lão ở phường Đại Thời Ung lên án ngươi rồi. Khi Diêu Tông Văn vào quý phủ của Phương Tòng Chiết, lễ bộ lang Trung Thiệu Phụ Trung đang bẩm báo với Phương Tòng Chiết về việc Trương Nguyên đi sứ và tấu thỉnh sứ của Triều Tiên. Diêu Tông Văn không tiện nói chuyện mình bị Trương Nguyên sỉ nhục ngoài đường, chỉ nói, Phương các lão, hạ quan mới vừa rồi nhìn thấy hộ khoa cấp sự Trung Dương Liên và Trương Nguyên đến nơi ở của Ngô Các Thần, chẳng hay có mưu đồ bí mật gì không? Phương Tòng Chiết vuốt râu mỉm cười, lời nói đầy ý châm chọc, Trương Nguyên đến nhà vẫn chưa về thì đã đi gặp Ngô hội phủ, thật sự là vì nước cực khổ Thiệu Lăng Trung, người đọc hết tấu chương tấu thỉnh sứ của Triều Tiên đi. Thiệu Phụ Trung mở bản sao chép tấu chương của sứ thần Triều Tiên, tiếp tục thì thầm. Quang Hải vừa lập, tin lời kẻ gian, tự mình suy đoán, thù hận mẫu hậu, giam cầm biệt cung, sỉ nhục giết chóc đều có, giết huynh đệ, tàn sát các cháu, tàn tuyệt di luân, vô phục nhân lý, phóng túng, thị dục không tiết chế, ngoại doanh cung thất, 10 năm chưa thôi, ngầm ôm hai lòng, bại khoản tù trưởng nô, phản bội ân đức, lừa dối thiên mệnh, lại đuổi bô lão, cợt nhà kẻ nhỏ, phồn hình trọng liễm, hạ dân gào khóc, thần nhân oán nộ, quốc gia sắp vong. Khi có cựu thần Lý Quý, Lý Thích, với Chiêu Kính Vương, không vượt qua được nỗi lo vong quốc, hết sức trung phẫn, thề bình định nạn trong nước. Tháng 5 Đinh Tị vạn lịch, tập hợp nghĩa lữ, hội tụ triều thần, bôn cáo nhân mục Vương Đại Phi ở biệt cung, tuyên giáo phế hồn, nghênh lập Chiêu Kính Vương Tôn Lăng Dương Quân, với lệnh của Vương Đại Phi, thay quyền lo quốc sự. Khiển sứ trở lệnh thiên triều, phục thỉnh hoàng đế nhìn thấu việc bổn quốc, ân hàng phong điển khiến Lăng Dương Quân được phụng quốc tự. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thiệu Phụ Trung đọc xong, Phương Tòng Chiết gật đầu, nói với Diêu Tông Văn. Nhân mục Vương Đại Phi của Triều Tiên và trong tấu chương tấu thỉnh sứ chưa đề cập Trương Nguyên, tham gia lật đổ phản chính, Trương Nguyên hoàn toàn không đếm xỉa đến. Diêu cấp sự nghĩ thế nào về chuyện này? Diêu Tông Văn nói, chuyện này hiển nhiên xuất phát từ mưu kế của Trương Nguyên, đang gặp phải chỗ trột dạ, bằng không khi Lăng Dương Quân phạm thượng tác loạn, Trương Nguyên đang ở Hán Thành Seoul, có lý nào không đếm xỉa tới? Phương Tổng Chết nói, lý mặc dù như thế, nhưng Triều Tiên Vương Đại Phi và Tấu Thỉnh Sứ viết rất rõ ràng, đây là Triều Tiên bình định nạn trong nước, Trương Nguyên chỉ là không hoàn thành sứ mệnh sắc phong mà thôi. Hơn nữa hắn còn mang về thủ hạ của Nô Nhĩ Cáp Xích, được xưng là Kiến Châu Chi Bảo Nạp Lan Ba Khắc Thập, còn ở ngoài Liên Sơn Quan chỉ huy, giết chết Hỗ Nhĩ Hãn một trong ngũ đại thần Kiến Châu, đi sứ còn có thể lập nhiều quân công, đó là chuyện hiếm thấy. Thiệu Phụ Trung không lên tiếng, Diêu Tông Văn chỉ mãi cười lạnh. Y nghe ra ý chế trạo trong lời nói của Phương Tòng Chiết, Trương Nguyên ở đâu cũng không chịu an phận thủ thường, lúc còn là đồng sinh đã dám cổ động sĩ tử Hoa Đình vây công Đồng Hàn Lâm, khiến Đồng Hàn Lâm cửa nát nhà tan. Sau khi chúng Trạng Nguyên lại không coi ai ra gì, những gì hắn làm Phương các lão cũng đã thấy. Phương Tòng Chiết hử khẽ một tiếng, Diêu Tông Văn trong lòng biết Phương Tòng Chiết không muốn nhắc đến con lão là Phương Hồng Tiệm, thuận miệng nói, Trương Nguyên đi sứ Triều Tiên, dám xúi dục phạm thượng phản nghịch, hành vi vô phụ vô quân này nếu không nghiêm trị, làm sao giáo hóa sĩ tử thiên hạ. Phương Tòng Chiết không bình luận, lại nói với Thiệu Phụ Trung, việc sắp phong Lăng Dương Quân hoãn lại, cha hỏi rõ ràng rồi quyết định cũng không muộn, ngươi chuyển cáo Hà Thị Lang, nói đây là đề nghị của ta. Thiệu Phụ Trung nói, vâng. Phương Tòng Chiết lại quay sang Diêu Tông Văn nói, cho người hỏi rõ tình hình thực tế từ những tùy tùng quan lại đi sứ Triều Tiên, không nên tùy tiện buộc tội người khác. Phương Tòng Chiết nếu nói vậy thì đã quyết tâm muốn đối phó Trương Nguyên, Diêu Tông Văn mừng thầm. Lúc này y bỗng nhiên nghĩ đến một người Nguyễn Đại Thành, tuy là người trong Hàn xã, nhưng trên đường gặp lại rất cung kính với y, hình như y A Dua. Nguyễn Đại Thành là phó sứ đi sứ Triều Tiên lần này, tất nhiên biết bí mật của Trương Nguyên, nếu có thể lôi kéo Nguyễn Đại, vậy tuyệt đối có thể cho Trương Nguyên một giao chí mạng. Ra khỏi nơi ở của Ngô Các Lão thì hoàng hôn đã buông xuống, trong bức tường son của hoàng thành phía đông phố Hôi Hán vẫn còn văng vẳng tiếng ve kêu. Cái gọi là trong tử cấm thành không có cây cao to là chỉ trong cung. Còn khu Tây Uyển lại rậm rạp hoa cỏ. Gió đêm thổi đến, Trương Nguyên có thể nghe thấy hương thu cúc, thu hải đường và hơi nước từ hồ Thái Dịch. Bắc Kinh đầu thu dường như còn nóng bức hơn giữa hạ, có lẽ là vì Trương Nguyên vừa về từ phía Bắc. hắn thấy cực kỳ nóng nực, có lẽ vì thế cục trong kinh khiến hắn bị áp lực. Nô Nhĩ Cáp Xích tuyên bố thất đại hận, bảy mối hận lớn, ngày giấy binh càn quét Liêu Đông sắp đến, mà quan viên Đại Minh lại đắm chìm trong tranh giành đảng không thể kiềm chế, thiếu sót nhận thức loạn trong giặc ngoài. Cảm giác mọi người đều say, chỉ ta không say cũng không tốt, Trương Nguyên ngưỡng cổ lên thở dài. Bất kể thế nào, chuyến đi Triều Tiên cũng có thu hoạch lớn, mà hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng thấy vợ con, nhưng lão sư Dương Liên lại không có ý muốn về hội đồng quán. Dương Liên thấy còn nhiều chuyện muốn bàn với Trương Nguyên, không đợi hắn mời, ông đi theo hắn từ phố Hôi Hán đến ngõ Lý Các Lão. Trương Nguyên bất đắc dĩ, hắn rất muốn khóa chặt cửa cùng vợ con hưởng hạnh phúc gia đình, nhưng Dương Liên là phòng sư thi hương của hắn, không tiện từ chối ông ấy. Lai Phúc chạy về nhà báo tin. Thương Đạm Nhiên, Thương Cảnh Huy, Mục Chân Chân, Tố Chi, Lý Khấu Nhi vốn đang đợi ở tiền sảnh đều vào trong nội viện. Trương Đại lắc đầu cười nói, vị Dương lão sư này thật không hiểu nhân tình, kéo giới tử đi khỏi trước cửa nhà, giờ còn theo đến đây, có cần lo nước lo dân như thế không? Cũng không nghĩ giới tử đã 4 tháng rồi chưa gặp vợ con, khi nãy hàng xóm chiêm sự phủ thứ tử Tôn Chỉ Thẳng, đến chào hỏi giới tử cũng bị ta ngăn lại. Trong khi nói, Trương Nguyên cùng Dương Liên đã vào đến. Hắn hỏi Trương Đại, đại huynh thay đệ nói chuyện với Dương lão sư, đệ vào thăm vợ con chút rồi ra. Đoạn hắn cáo từ Dương Liên. Dương Liên cười khà khà, là ta làm phiền rồi. Tuy nói vậy nhưng không hề có ý cáo từ. Trương Nguyên đi nhanh như gió vào trong nội viện, đột nhiên đụng phải gì đó, vội thu chân về. Hắn nghe thấy a một tiếng, một đứa nhóc không cao hơn đầu gối hắn là mấy sắp ngã về phía sau, hắn vội chồm tới đưa tay ra đỡ. Trương Nguyên đã tập luyện một thời gian với Vương Tông Nhạc, tay chân nhanh nhẹn, khi đầu đứa nhóc sắp chạm đất thì đã kịp nắm vạt áo rồi ôm nó vào lòng. Nhóc khóc giống lên, Trương Nguyên dỗ dành, Hồng Tiệm, đừng sợ, là phụ thân đây, phụ thân về rồi. Đứa trẻ hơn 1 tuổi, cao gần 1 thước này thì ngoài Hồng Tiệm ra còn ai, Trương Nguyên vừa về nhà đã đụng ngã con mình. Hồng Tiệm, tiểu cô phụ. Tiểu thiếu gia. Thương Cảnh Huy 11 tuổi gấp gáp chạy tới, vú nương Chu Mụ của Hồng Tiệm cũng vội vội vàng vàng chạy đến. Hồng Tiệm trong lòng Trương Nguyên khóc vài tiếng rồi ngưng bặt, đôi mắt đen láy hiếu kỳ nhìn hắn. Trương Nguyên nhéo gương mặt nhỏ của con, cười nói, nhìn kỹ một chút, có nhận ra phụ thân không? Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thương Cảnh Huy trong nắng chiều, "Tiểu Huy, khỏe hơn rồi chứ?" Thương Cảnh Huy gầy đi không ít, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng lanh lợi. Lúc này cô bé tiến tới nắm tay Hồng Tiệm, ngước mắt nhìn Trương Nguyên, mỉm cười, 2 ngày này khỏe hơn rồi, tiểu cô phụ đi sứ Triều Tiên vất vả. Rồi cô bé thi lễ với hắn. Thương Đạm Nhiên, Tố Chi, Lý Khấu Nhi, Mục Chân Chân đều đi vào sân giếng trời. Có tỷ nữ treo 2 lồng đèn đỏ dưới mái hiên của Tây Sương phòng, đã đến giờ lên đèn. Tiểu Hồng Tiệm thấy Thương Đạm Nhiên đến, đưa tay đòi bế, mẹ, ôm. Đứa bé vẫn nghiêng đầu nhìn Trương Nguyên. Trương Nguyên cười giao Hồng Tiệm cho thê tử Thương Đạm Nhiên. Nói, người ta phong trần, thân đầy mồ hôi, Hồng Tiệm ghét ta rồi. Thương Đạm Nhiên ôm tiểu Hồng Tiệm nói, Hồng Tiệm, đây là phụ thân, gọi phụ thân đi con, không phải con luôn ngóng cha về sao? Lúc nói với con, mắt Thương Đạm Nhiên vẫn chăm chú nhìn phu quân Trương Nguyên. Đèn không sáng lắm, nhưng có thể thấy Trương Nguyên đã đen ốm đi nhiều, mắt cô không khỏi cay cay. Tiểu Hồng Tiệm được mẫu thân chỉ bảo, cuối cùng mở miệng gọi phụ thân, rồi liên tiếp gọi mấy tiếng, càng gọi càng lớn tiếng. Trương Nguyên cười to, vui mừng không thôi. Tiểu Hồng Tiệm gọi mãi không ngừng, Thương Đạm Nhiên vội nói, được rồi, đừng gọi nữa. Rồi quay đầu tìm Mục Chân Chân, gật đầu nói, Chân Chân qua đây, để Trương Nguyên nhìn Khiêm Nhi. Nhiều người đứng trước mặt Trương Nguyên, Mục Chân Chân lại đứng phía sau ôm con chăm chú nhìn Trương Nguyên. Hôm nay cha và Trương Nguyên cùng về, Mục Chân Chân rất vui, khi nãy cha ôm Tiểu Minh Khiêm, đứa bé còn bật cười thành tiếng, đưa tay nắm chòm râu của cha. Mục Chân Chân lên trước, Trương Nguyên đã bước qua, mỉm cười đánh giá Mục Chân Chân. Mục Chân Chân vẫn có chút ngượng ngùng, vội nói, thiếu gia, Minh Khiêm lại ngủ rồi. Không đổi cách gọi được, Trương Nguyên cũng không chỉnh lại. Xưng hô chỉ là một loại phương thức, tương tự như phụ nữ ở hậu thế đã kết hôn cũng không còn theo họ chồng. Nhưng địa vị xã hội của phụ nữ không cao bằng duy trì truyền thống ở Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan. Trương Nguyên nhìn đứa bé gục đầu ngủ trên vai Mục Chân Chân, kháu khỉnh rất dễ thương, một bên khóe miệng còn chảy nước miếng. Khiêm Nhi đã qua 100 ngày rồi. Hắn đưa tay lau nước miếng bên miệng đứa bé. Mục Chân Chân mỉm cười nói, nó chảy nhiều nước miếng lắm, chúng em gọi nó là đại vương nước miếng. Trương Nguyên cười ha hả. Thị thiếp Tố Chi và Lý Khấu Nhi của Trương Đại đều ở nội viện, lúc này cùng hành lễ với Trương Nguyên. Một tỳ nữ cạnh Tố Chi ôm con của Trương Đại là Trương Phiêu, Trương Nguyên ôm cháu trai đùa với nó. Trương Phiêu nửa năm tuổi lớn hơn Trương Minh Khiêm 2 tháng, nhưng đầu lại nhỏ hơn Trương Minh Khiêm một chút. Tục ngữ Thiệu Hưng có câu nương đại đại nhất gian, là nói vóc dáng mẫu thân lớn thì đứa con cũng lớn, Vóc dáng của Mục Chân Chân cao hơn hẳn so với Tố Chi nhỏ nhắn. Trương Nguyên nói chuyện một lúc với vợ con, rồi đến tiền sảnh gặp Dương lão sư và Trương đại, lại mời Vương Tông Nhạc, Mục Kính Nham và Hồng Kỷ, Hồng Tín ngồi cùng. Bốn người Vương Tông Nhạc liên hồi nói không dám, áy náy ngồi xuống. Trương Nguyên nghe Trương đại nói khi nãy Tôn Thừa Tông từng đến chào, bèn đích thân mời Tôn Thừa Tông đến cùng uống rượu. Tôn Thừa Tông là hàng xóm của hắn, lại là Đông Cung Nhật giảng quan, ngày thường quan hệ rất tốt. Tôn Thừa Tông thuộc số ít quan viên Đông Lâm, lần này có thể bình an trải qua đợt kinh sát của Tam Đảng, có quan hệ với lại bộ văn tuyển Ti Lang Trung Vương Đại Trí, không muốn mở rộng quy mô tranh đảng. Mà Vương Đại Trí, sở dĩ như vậy là vì đã chịu ảnh hưởng từ lần trò chuyện bí mật với Trương Nguyên, quan viên trong kinh đã sớm có lời đồn. Tôn Thừa Tông biết rõ trong lòng. Trong tiệc rượu, Trương Nguyên hiển nhiên kể lại phong ba bão táp trong chuyến đi đến Triều Tiên, lại lấy nhật ký đình tị Triều Tiên kỷ hành, đưa cho Tôn Thừa Tông, Dương Liên xem qua. Tôn Thừa Tông 20 năm trước từng ở gần biên giới Đại Đồng khảo sát vài năm, thông hiểu tình hình giặc ở đó. Y thấy trong nhật ký của Trương Nguyên đề cập nhiều đến quân tình Liêu Đông, hơn nữa kiến thức bất phàm, không khỏi tán thưởng. Dương Liên là kẻ sĩ trung nghĩa chính trực, nhưng không hiểu rõ quân vụ biên phòng, ông cho rằng việc cấp bách không phải biên phòng mà là các đảng tranh giành. Nếu gian đảng bên kia có lớn mạnh mấy cũng vô dụng, cho nên không thể để gian đảng một lưới bắt hết chính nhân quân tử, nhất là Trương Nguyên người có sự ảnh hưởng lớn với Đông Cung và thiên hạ sĩ tử, quyết không thể bị giáng chức rời kinh. Nói cách khác, cho dù sau này Đông Cung vào chỗ, nhưng trong triều đâu đâu cũng là gian đảng, tân quân muốn dùng đảng quân tử cũng cực kỳ khó khăn. Suy nghĩ của Dương Liên đương nhiên có lý, Tôn Thừa Tông cũng cho là vậy. Đối với việc binh bộ khất nợ quân lương Liêu Đông mà Trương Nguyên viết trong nhật ký, Tôn Thừa Tông nói, khất nợ quân lương sẽ làm dao động quân tâm, nhưng tệ nạn của Liêu Đông, Diên Tuy, Đại Đồng đều là binh nhiều không luyện, lương nhiều không đối chiếu, quân lương nhiều đến mấy mà phát xuống, cũng không lấp đầy lòng tham vô đáy của văn thần võ tướng ở biên quan. Dương Liên gật đầu nói, Tôn Đại Nhân nói rất phải. Thiên thời địa lợi nhân hòa là quan trọng nhất, không có trung thần lương tướng bảo vệ quốc gia thì dù có trăm vạn quân lính, lương thảo như núi cũng chỉ làm lợi cho địch. Liêu Đông tuần phủ và đô chỉ huy sứ đều là hạng tầm thường, tấu chương buộc tội giới tử của tên Lý tuần phủ cực kỳ nhảm nhí, nhưng trong triều có người muốn mượn việc này gây sóng gió, ta cho rằng nỗi lo của Đại Minh không phải ở họa trời mà là họa người. Trương Đại nói, muốn mượn việc này vu khống giới tử thì quá vô dụng rồi, cần gì phải sợ. Bốn người vừa uống rượu vừa bàn triều chính. Trống báo giới nghiêm vang lên, Trương Đại cùng Dương Liên đứng dậy cáo từ, mẫu tử Tố Chi và Lý Khấu Nhi trong nội viện cũng đã dùng cơm. Cùng Trương Đại ngồi xe về bên sông Bảo Tử, còn Dương Liên về hội đồng quán. Tôn Thừa Tông ở lại nhà bên Trương Nguyên. Khi Dương Liên và Trương Đại rời khỏi, y cầm mãi không buông cuốn nhật ký đinh tị Triều Tiên kỷ hành của Trương Nguyên, muốn đem về nhà đọc kỹ. Hắn nói, để tỏ thanh bạch, bài trừ lời đồn, cuốn nhật ký này ta sẽ nhanh chóng ấn hành, để sĩ thứ trong kinh đều biết Trương Nguyên ta đi Triều Tiên đã làm gì, có phải là họa nước họa dân hay không. Ta muốn thức suốt đêm sao chép một bản. Ngày mai giao cho thư xã chế bản, mấy ngày nữa sẽ đưa Tôn Đại Nhân xem vậy. Điểm tốt của cuối đời Minh chính là mạng lưới văn học rất sơ sài, không có quá nhiều cấm kỵ, dù là tư tưởng cấp tiến như lý trí cũng chỉ cấm mà không tuyệt. Tôn Thừa Tông rất tán thưởng cách làm in sách dẫn hướng dư luận, xong lại hỏi, trong phủ có ai sao chép? Trương Nguyên đáp, chỉ có ta và thê tử. Tôn Thừa Tông lật xem nhật ký, nói, cuốn nhật ký này của ngươi có hơn 4 vạn chữ. Sao chép rất khó, chi bằng phân thành 2 nửa, 1 nửa ta mang về nhà chép. Ta có 2 người nhà thường dân có thể giúp, sáng sớm mai hoàn lại nguyên bản. Trương Nguyên vui mừng nói, vậy thì đa tạ. Rồi nhật ký được chia làm 2, Tôn Thừa Tông muốn đem nửa phần đầu về nhà sao chép. Trương Nguyên sắp xếp chỗ ở cho 4 người Vương Tông Nhạc, Mục Kính Nham, Hồng Kỷ, Hồng Tín. Khi trở về nội viện thì đã cuối giờ tuất, 7 đến 9 giờ tối, Hồng Tiệm và Minh Khiêm đã ngủ trong chiếu riêng. Còn Thương Đạm Nhiên và Mục Chân Chân đều đang đợi Trương Nguyên. Trương Nguyên đến hậu viện tắm rửa, Mục Chân Chân liền theo sau hầu hạ. Trương Nguyên cười nói, không cần hầu hạ, đi sứ hơn 100 ngày, ta cũng quen tự chiếu cố rồi. Thấy Mục Chân Chân không được vui lắm, hắn lại nói, đừng nghĩ nhiều, quả thực đã quen rồi, Mục Thúc ở bên ngoài chẳng phải cũng vậy sao, giờ nàng chỉ cần chiếu cố Khiêm Nhi tốt là được. Mục Chân Chân đều là tự chăm sóc con, chưa từng giao cho nhũ nương. Thương Đạm Nhiên bảo nha đầu Ngọc Mai giúp đỡ Mục Chân Chân cùng chăm sóc Minh Khiêm, có điều Ngọc Mai rất ít khi động đến. Mục Chân Chân nói, cha khổ quen rồi, còn thiếu gia đã quen nuông chiều từ nhỏ. Trương Nguyên cười nói, ta cũng có thể chịu khổ mà. Được rồi, nàng muốn giúp ta lo người thì cứ làm. Mục Chân Chân nghe Trương Nguyên nói thế lại thấy ngượng ngùng, trong lúc nói chuyện thì hắn đã tắm rửa xong. Trở về tứ hợp viện, trời vẫn nóng nực, bầu trời ở sân giếng trời tụ đầy mây, không trăng không sao, cũng không có lấy một ngọn gió. Mục Chân Chân thấy Trương Nguyên phe phẩy quạt không thôi, bèn nói: "Hôm nay nóng quá, có lẽ tối nay sẽ có mưa lớn." Trương Nguyên đứng bên giếng trời hít thở không khí. Giếng trời dài 3 trượng 6, rộng 2 trượng 8, trước thềm nhà tọa bắc hướng nam có trồng một ít thảo mộc hoa cỏ, dưới thềm đông tây xương phòng có hai chậu sen lớn. Trương Nguyên thấy quen mắt, hỏi: "Hai chậu này là đưa đến từ cổng chào Đông Tứ chỗ nội huynh, anh vợ phải không?" Mục Chân Chân chưa kịp trả lời, gian thứ nhất bên trái sát nhà chính có tiếng nói của Thương Cảnh Huy: "Tiểu cô phụ, chậu được chuyển đến từ bên kia." Gian đầu tiên bên trái chính là thư phòng của Trương Nguyên, hắn vào trong thì thấy Thương Đạm Nhiên và Thương Cảnh Huy ngồi bên bàn sao chép quyển nhật ký Đinh Tị Triều Tiên kỷ hành, kế bên là hai tỷ nữ đang quạt mát cho họ. Trương Nguyên cười nói: "A, Đạm Nhiên mướn được một tiểu thư thủ à?" Thương Cảnh Huy cười khúc khích, nói: "Chữ con viết không được đẹp, tiểu cô phụ đừng cười con." Trương Nguyên đứng sau lưng Thương Cảnh Huy xem cô bé sao chép. Cô bé ngồi thẳng lưng, tóc mái gọn gàng không rối một sợi, bút lông trong tay viết ra từng chữ tiểu khải ngay ngắn, không khỏi khen ngợi: "Tiểu Huy viết chữ rất có tiến bộ." Thương Cảnh Huy nhúc nhích người, ngoái lại nhìn Trương Nguyên, ánh mắt sáng rực, miệng khẽ bĩu nói: "Tiểu cô phụ đừng đứng sau lưng con sẽ chép sai đó." Trương Nguyên cười lui lại vài bước, hỏi Thương Đạm Nhiên: "Trước đó Tiểu Huy bị bệnh gì?" Thương Đạm Nhiên nói: "Phổi nhiệt, ho khan, qua hai ngày đỡ được một chút." Trương Nguyên khẽ nhíu mày, nói: "Hôm nay để ta tìm danh y chẩn trị cho Tiểu Huy." Cô bé vẫn không ngừng viết, cũng không ngừng đầu: "Con đã khỏi bệnh rồi." Thương Đạm Nhiên nói: "Tiểu Huy chép xong trang này thì đi nghỉ ngơi." Trương Nguyên nói: "Ừm, đừng làm quá mệt, trời thu khô nóng, sẽ dễ bị ho khan lại." Thương Cảnh Huy dạ một tiếng, chép xong một trang rồi trở về phòng ngủ. Vợ chồng Thương Chu Phúc khi rời kinh có để lại một bộc phụ Thiệu Hưng và một tỳ nữ chăm sóc Tiểu Cảnh Huy. Trương Nguyên ngồi ở chỗ khi nãy Thương Cảnh Huy đã ngồi tiếp tục sao chép, Mục Chân Chân chỉ biết viết chữ to, không giúp gì được. Trương Nguyên nói với Thương Đạm Nhiên: "Chép một canh giờ rồi nghỉ, chúng ta chép nhiều nhất đấy." Thương Đạm Nhiên cười: "Ta đâu viết nhanh bằng chàng, chàng căn bản không cần nhìn bản gốc, chàng chỉ viết chính tả mà thôi." Rồi nàng tiếp lời: "Tu Vi vẫn chưa về, bằng không chàng có thể nghỉ rồi." Trương Nguyên hỏi: "Tu Vi đi Nam Kinh sao vẫn chưa về?" Thương Đạm Nhiên nhìn Trương Nguyên, cười hỏi: "Nhớ muội ấy?" Không để Trương Nguyên trả lời, liền nói: "Tu Vi thay chúng ta về Sơn Âm thăm cha mẹ, 19 tháng 6 không phải sinh nhật 20 tuổi của chàng sao? Cha mẹ muốn ở nhà tế tổ chúc mừng, cuối tháng trước Tu Vi có gửi thư nói việc này." Trương Nguyên lấy cán bút gõ đầu mình: "Ta quên mất sinh nhật 20 tuổi của mình. Xem trong nhật ký, ngày 19 tháng 6 ta ở đâu?" Thương Đạm Nhiên nói: "Khi nãy Tiểu Huy xem rồi, hôm đó chàng vẫn ở Quảng Ninh Thành." Đột nhiên ngoài phòng có tia chớp lóe lên, cả phòng sáng rõ, tiếp đó tiếng sấm vang rền, gió đêm xào xạc, cơn mưa lớn trong đêm thu oi bức sắp kéo tới rồi. Trong màn sấm chớp, Thương Đạm Nhiên đột nhiên đứng dậy nói: "Ta đi xem con." Trương Nguyên gác bút, theo thê tử rời thư phòng. Trong nhà chính bốn gian tọa nam hướng bắc này, thư phòng nằm ở góc trái, sau đó là phòng ăn, rồi tới phòng của Chu Mụ và Hồng Tiệm, kế đến là phòng ngủ của Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên. Khi Trương Nguyên vào phòng Hồng Tiệm, Chu Mụ đang đóng cửa sổ. Thương Đạm Nhiên vén màn nhìn Hồng Tiệm: "Trương Nguyên cũng đến gần xem con." Bấc đèn khơi lên ngắn, áng sáng leo lắt, Tiểu Hồng Tiệm ngủ rất say, Thương Đạm Nhiên khẽ cười nói: "Hồng Tiệm ngủ ngon lành." Rồi nàng hỏi Chu Mụ: "Nó tiểu lúc nào thế?" Chu Mụ nói: "Nửa canh giờ trước." Thương Đạm Nhiên sờ trán đứa bé, có chút mồ hôi, trời chưa đổ mưa, trong phòng rất hầm. Nàng nói với Trương Nguyên: "Chàng đi xem Khiêm Nhi, ta quạt cho Hồng Tiệm, đợi trời mưa rồi quay lại thư phòng chép tiếp." Mục Chân Chân ở tây xương phòng, đang nhỏ giọng nói chuyện với tỷ nữ Ngọc Mai bên nôi của Tiểu Minh Khiêm, một ngọn đèn sứ trắng đặt ở xa xa. Thấy Trương Nguyên vào, Mục Chân Chân và Ngọc Mai vội đứng dậy thi lễ. Lúc này mưa chợt đổ rào rào, tiếng mưa lộp độp vang vọng cả phòng. Trương Nguyên hỏi: "Minh Khiêm có sợ sét đánh không?" Hắn đền gần nôi nhìn, đứa bé đang mở to mắt nhìn trái nhìn phải, hắn bật cười: "Khiêm Nhi tỉnh rồi à?" Mục Chân Chân đặt đèn sứ gần lại để Trương Nguyên nhìn con, nói: "Trước khi sét đánh đã tỉnh rồi, nghe tiếng sét cũng không sợ." Trương Nguyên nhìn Tiểu Minh Khiêm đang yên lặng, hỏi: "Cũng không quấy khóc ư?" Mục Chân Chân nói: "Minh Khiêm rất ít khi quấy khóc, tỉnh ngủ rồi cũng tự hoa tay múa chân cười ha ha, không hề quấy, rất là ngoan." Trương Nguyên ngồi xuống ghế đầu cạnh nôi, đưa tay nựng má đứa bé, cười nói: "Nhi tử ngốc, phải khóc chứ, không quấy khóc thì không ai ôm con đùa, nằm lâu trong nôi sẽ buồn bực, ngoan ngoãn quá sẽ bị thiệt thòi." Nói rồi hắn bế Tiểu Minh Khiêm từ trong nôi ra. Ngọc Mai nghe thấy cũng cười khúc khích. Mục Chân Chân cười nói: "Minh Khiêm giống ta khi nhỏ, phụ thân nói ta lúc nhỏ rất ngoan, cha mẹ bận rộn đi vào đi ra, ta chỉ nằm trong nôi dương mắt nhìn, không hề quấy khóc." về sau nghe cha nói nếu ta khóc thì cha cũng dành thời gian bế một lúc, nhưng nếu không khóc thì không bế nữa, cha cũng bận mà. Minh Khiêm không khóc cũng có người ôm nó chơi, ta không bì được với nó rồi. Đoạn tay khẽ vuốt tóc con, nàng tiếp lời. Tóc của Minh Khiêm không giống ta, điều này rất tốt. Tóc của Mục Chân Chân hơi nâu và xoăn, tóc của Minh Khiêm tuy hơi nâu nhưng lại thẳng. Tóc của trẻ con vốn hơi nâu, Tiểu Hồng Tiệm cũng nâu, trẻ con mới sinh tóc thường loe hoe. Mục Chân Chân sở dĩ không muốn con đừng quá giống nàng là vì tóc nâu, và da trắng là dấu hiệu của đọa dân, nàng không muốn con có dấu hiệu này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên nào biết suy nghĩ của Mục Chân Chân, hắn nói, giống nàng cũng rất tốt, ta thích mà. Mục Chân Chân ngượng ngùng, bèn cúi thấp đầu. Ngọc Mai mượn cớ rời phòng để Trương Nguyên và Mục Chân Chân nói chuyện riêng. Trương Nguyên đùa với con, đưa ngón trỏ cho Minh Khiêm nắm, sau đó thu tay về để thử sức kéo của con. Đứa bé 4 tháng tuổi này sức cũng không yếu, hắn khen, con trai giỏi, có sức lực. Rồi hỏi, Chân Chân, có đủ sữa không? Mục Chân Chân cúi đầu đáp, đủ để bú, còn không hết nữa. Trương Nguyên cười khì, nhìn Minh Khiêm trong lòng nói, con ta đói bụng chưa? Rồi ngẩng đầu, Khiêm Nhi đói rồi, cho bú thôi. Hắn nhìn bộ ngực căng đầy của Mục Chân Chân, dưới lớp áo mỏng manh có 2 mảng ướt, là dấu sữa sao? Mục Chân Chân vừa thẹn vừa cười, nói, khi nãy cho bú rồi, không đói đâu. Cười đùa vài câu, Trương Nguyên đứng dậy, mẹ con nàng ngủ sớm đi, ta còn phải về thư phòng chép một lúc. Hắm thơm lên cặp má phúng phính của Tiểu Minh Khiêm rồi giao con cho Mục Chân Chân. Trận mưa lớn kéo dài gần nửa canh giờ, không khí oi bức cũng được quét sạch. Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên đã chép được gần 100.000 chữ, chuông đồng hồ điểm 11 tiếng, hai người liền dọn bút mực chuẩn bị nghỉ ngơi, phần còn lại để sáng mai chép tiếp. Sau cơn mưa không khí trong lành, mây cũng tản đi, bầu trời ở sân tứ hợp viện lộ ra nửa vầng trăng khuyết, cực kỳ sáng ngời. Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên không còn buồn ngủ nữa, hai phu phụ nắm tay tản bộ trong sân. Sàn đá xanh đã đọng một lớp nước mỏng phản chiếu ánh trăng trong vắt, không khí so với lúc chập tối như một trời một vực, ở Giang Nam khó mà cảm nhận được điều này. Thương Đạm Nhiên kể chuyện trong nhà, việc kinh doanh của thư xã và cửa tiệm cho Trương Nguyên nghe. Cha mẹ ở Sơn Âm có gửi một phong thư, Tống Dực Thiện cũng viết thư, còn có thư của Tây Trương Thúc Tổ Trương Nhữ Lâm. Bằng hữu của Trương Nguyên cùng xã viên Hàn xã còn gửi nhiều thư hơn, khoảng đến mấy chục bức. Những bức thư này chưa bị mở ra, đợi Trương Nguyên trở về mới xem xét. Trí nhớ của Thương Đạm Nhiên cũng rất tốt, cô thuật lại mấy phong thư mà mình từng đọc cho Trương Nguyên nghe, lại kể việc huynh trưởng Thương Chu Tác rời kinh. Trước khi Thương Chu Tác đi có để lại thư cho Trương Nguyên, Thương Đạm Nhiên không xem phong thư này. Trăng sáng rời qua phía tay mái hiên giếng trời, đồng hồ trong thư phòng điểm 12 tiếng, Thương Đạm Nhiên nói. Ngày mai dậy sớm rồi tính, khuya rồi, nghỉ sớm đi. Rồi đột nhiên thấp giọng cười, nàng nói, chàng đến phòng Chân Chân ngủ đi. Trương Nguyên trừng mắt, sao lại hiền lành quá mức như thế? Thương Đạm Nhiên nhịn cười, nói, ta có tháng rồi, không hầu hạ chàng được. Trương Nguyên cười, Trương Giới Tử chỉ xem trọng những chuyện này ạ. Thương Đạm Nhiên cười, ý ta là chàng lâu ngày như thế, không nói nữa, nàng cười cười. Trương Nguyên nói, lâu ngày thế còn đều chịu đựng được, đâu chỉ có hôm nay. Một trận mưa thu đêm qua đã thổi bay khí trời oi bức, Trương Nguyên ngủ say sưa. Bôn ba ngàn dặm đã 4 tháng, hiện tại đã được yên ổn nơi quê nhà, đây đúng là phúc khí. Trương Nguyên quen dậy sớm, rời giường rửa mặt rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện thái cực quyền ở sân giếng trời, đây là thái cực quyền chính tông, danh sư truyền thụ, không phải là những động tác đơn giản múa may mà hắn luyện trước đó. Nghe thấy đồng hồ trong phòng điểm 6 tiếng đang, mỗi ngày đồng hồ này chạy nhanh 15 phút, phải thường xuyên chỉnh lại. Tiếp đó nghe tiếng người đụng vào đồng hồ, là Mục Chân Chân sao? Có người mở cửa sổ thư phòng ra, một âm thanh trong trẻo như oanh hót nói, tiểu cô phụ, chào buổi sáng. Một gương mặt xinh xắn xuất hiện, chính là Thương Cảnh Huy. Trương Nguyên mỉm cười, tiểu Huy. Rồi hắn chuyên tâm luyện trưởng. Thương Cảnh Huy ở trong thư phòng đã mài mực, bắt đầu chép sách. Khi Trương Nguyên luyện xong rồi bước vào, cô bé đã chép được vài dòng, nghiêng đầu nói, tiểu cô phụ nghỉ ngơi đi, không thì xem thư trước. Rồi cô bé tiếp tục nghiêm túc chép, cực kỳ hăng hái. Trương Nguyên ngồi bên bàn mở dương sách xem thư, đọc qua vài bức, hắn ngước mắt nhìn Cảnh Huy đã hạ bút xuống nhìn mình, liền cười hỏi, nhìn gì vậy, không nhận ra à? Gương mặt của Thương Cảnh Huy vốn tròn trịa, giờ đã ốm hơn một chút, vẫn chưa dậy thì, tính còn trẻ con. Cô bé nói, tiểu cô phụ đi Triều Tiên chắc cực khổ lắm, tối qua nhìn không rõ, giờ thấy tiểu cô phụ vừa đen vừa ốm. Trương Nguyên mỉm cười nói, đi đường khó khăn, dầm mưa dãi nắng. Nhưng vẫn ổn, có thể bình an trở về. Sao Tiểu Huy lại bị bệnh? Cảnh Huy nói, con cũng không biết vì sao bệnh nữa. Thương Đạm Nhân tiến vào, nói, bị sốt cao đến mấy ngày không hạ, dọa mọi người sợ muốn chết. Trương Nguyên nói, hai hôm nữa mời danh y đến chẩn trị. Trong lúc trò chuyện, bộc phụ đến báo phu phụ Lục Thao và Trương Nhược Hy đã đến. Lục Thao và Trương Nhược Hy sống ở cửa tiệm Thịnh Mỹ ở phố Đăng Thị, tối qua mới nhận được tin Trương Nguyên hồi kinh, lúc ấy đã muộn nên sáng nay liền đến đây. Tiểu Hồng tiệm thấy Trương Nhược Hy liền nhảy cẫng lên, luôn miệng gọi, cô mẫu cô. Trương Nhược Hy bế Tiểu Hồng tiệm, nói với Trương Nguyên, nếu đệ đã về thì ta và Lục Thao ngày mai sẽ hồi hương, hành trang thu xếp xong rồi, hơn nữa tiết trời cũng mát mẻ hơn, thích hợp lên đường. Trương Nguyên nói, tỷ phu đón Trung Thu ở kinh rồi hẵng về Giang Nam, giờ mà khởi hành thì Tết Trung Thu phải đón ở dọc đường rồi. Trương Nhược Hy nói, ta và tỷ phu đều nhớ nhà không nguôi. Lý Thuần, Lý Khiết ở Sơn Âm, cả nửa năm nay ta không gặp huynh đệ họ rồi, ta rất nhớ họ. Trương Nguyên cũng không giữ lại nữa, nói, vậy hôm nay chúng ta cùng đoàn tụ bên sông Bò Tử, đại huynh tông tử hôm qua có mời. Trương Nhược Hy hỏi, tiểu Nguyên hôm nay không đến nha môn sao? Trương Nguyên đáp, theo lệ thì sứ thần đi sứ nước xa, khi trở về có 10 ngày nghỉ, thời gian này đệ không cần đến Hàn Lâm Viện hoặc Chiêm Sự Phủ. Dùng xong bữa sáng, hàng xóm Tôn Thừa Tông đích thân đem bản gốc và bảo sao của nửa đầu cuốn nhật ký Đinh Tị Triều Tiên kỷ hành đến tận tay Trương Nguyên. Trương Nguyên hỏi thăm việc dạy học Đông Cung, Tôn Thừa Tông cười nói, hoàng trưởng Tôn điện hạ tâm tính nhân từ, trọng tình nghĩa, mấy bận hỏi ngươi khi nào trở về. Có điều vì hai tháng nay thời tiết nóng nực, tạm ngừng dạy học, hôm nay trời đã mát, hẳn là sẽ dạy lại, đợi Đông Cung truyền chỉ vậy. Tôn Thừa Tông cáo từ đến Chiêm Sự Phủ, Trương Nguyên để tỷ phu, Thương Đạm Nhiên và Mục Chân Chân đến nơi ở của Trương Thị bên sông Bò Tử trước. Tuy hôm nay hắn không cần đến Hàn Lâm Viện, nhưng nếu đã đến rồi thì phải đi bái kiến thị độc học sĩ Quách Sướng. Hơn nữa hiện giờ hắn kiêm nhiệm Chiêm Sự Phủ Hữu Xuân Phường Hữu Tán Thiện, như vậy hắn cũng phải đến bái kiến thiếu Chiêm Sự Tiền Long Tích Trưởng Ấn. Thương Cảnh Huy nhắc nhở, tiểu cô phụ, nhật ký vẫn chưa chép xong. Thương Đạm Nhiên liền thỉnh Trương Nhược Hy và Lục Thao giúp đỡ, cộng thêm tiểu Cảnh Huy, bốn người cùng chép, qua nửa canh giờ thì phần còn lại đã hoàn tất. Lúc này Vũ Lăng cũng gọi viên triều niên của thư cục Hàn xã tới, Trương Nguyên giao cả hai phần của cuốn nhật ký cho viên triều niên. Hắn bảo y cùng Vũ Lăng đối chiếu ngay tại chỗ, sau đó lập tức triệu tập khắc khuôn, nội trong 10 ngày phải khắc ấn nhật ký tiêu thụ, hơn nữa bản in phải tinh tế, không được có sai sót. Nhóm Trương Nhược Hy, Thương Đạm Nhiên ngồi xe đến bên sông Bò Tử trước, Trương Nguyên giữ viên triều niên và Vũ Lăng ở lại nhà đối chiếu nhật ký, rồi dẫn Lai Phúc và Uông Đại Trùy đến Hàn Lâm Viện, Xá Ba và Mã Khoát Tề cũng muốn đi nhưng bị hắn cản lại. Ở trong kinh, hai sĩ binh cột đá cả ngày đi theo ắt bị người khác dị nghị, Trương Nguyên dự định hôm nào đó để hai người này về Tứ Xuyên. Ba chủ tớ Trương Nguyên vừa đến đầu đông của ngõ Lý Các Lão, thì bắt gặp nội thị Cao Khởi Tiềm, của Từ Khánh Cung dẫn theo một người từ phố Hôi Hán gấp gáp chạy đến. Cao Khởi Tiềm là thư đồng của Hoàng trưởng Tôn Chu Do, từ Ô Mộc Bài thăng làm trưởng tùy có phẩm cấp. Trưởng tùy là nội quan thất phẩm, nếu thăng lên nữa thì là điển bộ lục phẩm. Cao Khởi Tiềm năm nay mới 16 tuổi, có thể gọi là quan vận thông suốt, đây chính là lợi ích khi dựa dẫm đại thái giám. Từ vụ án đĩnh kích năm ngoái của Trung thái giám, chẳng những thái giám thủ lĩnh Đông Cung Vương An nhìn Trung thái giám với con mắt khác, mà Hoàng thái tử Chu Thường Lạc cũng có phần nể trọng Trung thái giám. Trước đó nếu có chuyện đều chỉ thương lượng riêng với Vương An, hiện giờ Trung thái giám cũng có thể tham gia, ở Đông Cung đã tiếp cận với thái giám thực quyền Vương An. Cao Khởi Tiềm là con nuôi của Trung thái giám, hiển nhiên nước dâng thuyền lên, địa vị thăng nhanh. Cao Khởi Tiềm thi lễ với Trương Nguyên, nói Trung công công và khách ma ma đã biết Trương Nguyên hồi kinh, mời Trương Nguyên bớt thời gian đến Thập Sát Hải gặp Trung công công ngoài chỗ ở. Y còn nói Hoàng trưởng Tôn điện hạ cũng rất muốn gặp Trương tiên sinh, hỏi Trương tiên sinh khi nào vào Văn Hoa điện dạy học. Trương Nguyên hai ngày nay rất bận, ngày mai còn phải tiễn tỷ phu về Giang Nam, bèn nói, hôm sau ta đến bái phòng Trung công công, khoảng giờ ngọ. Sau giờ ngọ Trung công công cũng rỗi. Cao Khởi Tiềm về từ Khánh Cung phục mệnh. Trương Nguyên đến Hàn Lâm Viện chào hỏi đồng nghiệp, sau đó đến chào trưởng viện Quách Sướng Quách học sĩ. Quách học sĩ vẫn khá xem trọng Trương Nguyên, sau khi Hàn Huyên liền đem một tờ công báo đưa cho hắn, nói. Trương Tu soạn ngươi xem một chút, đây là công báo mới ra, trên đó có tấu chương của Liêu Đông Lý Tuần Phủ. Trương Nguyên hôm qua ở chỗ Ngô Các Lão đã xem qua tấu chương này, giờ đây xem lại lần nữa, kinh ngạc nói. Lý Tuần Phủ vì sao chỉ trích hạ quan như thế, quả thực không hiểu ra sao cả. Rồi hắn giải thích từng chút một lời chỉ trích của Lý Duy Hàn với Quách Sướng, lại nói, Quách học sĩ, hạ quan đi sứ Triều Tiên, từ khi rời kinh đến hồi kinh tổng cộng 119 ngày, mỗi ngày đều có nhật ký, mọi việc đều có sứ thần đi theo làm chứng, sứ thần Triều Tiên cũng có thể làm chứng. Lý Tuần Phủ tự dưng chỉ trích như thế, hạ quan rất kinh ngạc, để tỏ rõ trong sạch, hạ quan sẽ mau chóng in san tập nhật ký đó. Quách Sướng gật đầu nói, như thế rất tốt. Trương Nguyên khẩn cầu Quách Sướng viết lời tựa cho tập nhật ký. Đây không phải ý tưởng này sinh nhất thời của Trương Nguyên, hắn đã sớm nghĩ kỹ, mời Ngô Đạo Nam hoặc các quan lớn khác đều không thích hợp, Quách Sướng là thích hợp nhất, vì Quách Sướng là Hàn Lâm viện trưởng ấn quan, hơn nữa, không phải Đông Lâm cũng không phải Tam Đảng. Quách Sướng chỉ bo bo giữ mình, thận trọng nói, ngươi đem nhật ký cho ta xem trước, nếu ổn thì ta sẽ viết lời tựa cho. Trương Nguyên nói chiều tối mai sẽ đem bản gốc nhật ký đến phủ Quách học sĩ. Bái biệt Quách Sướng, Trương Nguyên rời Hàn Lâm viện đi chiêm sự phủ chào hỏi thiếu chiêm sự Tiền Long Tích, lại cùng sư huynh Tử Quang Khải đàm luận một lúc lâu, sau đó mới đến bên sông Bò Tử gặp người nhà. Hắn cho người mời Nguyễn Đại Thành đến cùng uống rượu, Nguyễn Đại Thành mấy ngày nay cũng không cần ngồi nha môn. Sau giờ ngọ, Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành đi lễ bộ và hội đồng quán, chia ra thăm hỏi Hà Thị Lang và Triều Tiên Tấu thỉnh sứ Vũ Yên. Khi ra khỏi hội đồng quán thì trời hãy còn sớm, mới là giờ thân, hai người lại đi nha môn Cẩm Y vệ, thăm hỏi Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lạc Tư Cung. Trò chuyện một lúc, Lạc Tư Cung nói, đã suốt đêm thẩm vấn hai người Nạp Lan Ba Khắc Thập, đều đã cung khai, bản vệ sẽ theo thực tế mà bẩm báo thánh thượng, thỉnh Trương Tu Soạn và Nguyễn Hành Nhân yên tâm. 61 viên Cẩm Y vệ theo Trương Nguyên đi sứ, bao gồm cả chân tử đan đều chịu trách nhiệm lùng bắt, Lạc Tư Cung đã từ những viên Cẩm Y vệ biết được tình hình cụ thể khi Trương Nguyên đi sứ. Lần này Cẩm Y vệ chết thảm, Lạc Tư Cung đương nhiên phải giữ lợi ích cho thuộc hạ, Cẩm Y vệ trực tiếp nghe lệnh hoàng đế, không bị nội các và lục bộ tiết chế, cho nên Tam Đảng tuy rằng thế nghiêng vua và dân, nhưng Lạc Tư Cung cũng không e dè là bao. Thứ mà Cẩm Y vệ kinh sợ chính là thái giám quản lý Đông Xưởng. Cuối đời Minh không ít quan văn, nhất là quan viên Đông Lâm giữ thái độ phản đối với Cẩm Y vệ và Đông Xưởng, đả kích Xưởng vệ và Chiếu Ngục là tư hình của hoàng đế áp chế Tam Pháp Ti, họ chủ trương hủy bỏ Xưởng vệ và Chiếu Ngục. Điều này gọi là nước có luật pháp, quân vô tư hình, tuy nhiên Trương Nguyên không có thái độ quyết liệt như đảng Đông Lâm đối với Xưởng vệ. Trong lòng hắn hiểu rõ, Đại Thiên Triều 400 năm sau tư pháp vẫn chưa định rõ, muốn hoàn thiện ở cuối đời Minh là chuyện nằm mơ, loại bỏ Xưởng vệ là gần như làm dao động hoàng quyền. Trương Nguyên không hề muốn đắc tội với hoàng đế, dân chủ và pháp chế của Đông Lâm không hề sai, nhưng với hoàn cảnh trong ngoài và cơ sở kinh tế lúc đó không theo sát thực tế, chế độ quân chủ lập hiến của nước Anh mất trăm năm sau mới thành hiện thực. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là hòa hoãn mâu thuẫn trong ngoài, không thể để quân Mãn Thanh dã man thay thế Đại Minh, bím tóc đuôi chuột quả thực rất khó coi. Đương nhiên, đem tội diệt vong Đại Minh toàn bộ đổ lên Đông Lâm thì trái lại sự thật lịch sử. Từ Thiên Khải đến Sùng Trinh, trong đảng Đông Lâm rất ít người có kỳ chấp chính ổn định, quan niệm chính trị này cũng chỉ là một loại tư tưởng trào lưu, vẫn chưa thể thực thi. Cục diện chính trị cuối đời Minh thật ra là một núi dây rối bù, không thể tùy tiện rút một sợ là gỡ rối được. Nhưng hoàn toàn lật đổ để lập lai thì không phải mong muốn của Trương Nguyên. Cái gọi là khởi nghĩa nông dân, thậm chí thay đổi triều đại đơn giản là dựa vào giết chóc và cướp bóc để giảm bớt nguy cơ tài nguyên đất đai mà thôi. Đến trung hậu kỳ thì vương triều thôn tính thổ địa nghiêm trọng. Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ, lặp đi lặp lại thì càng khổ hơn. Theo Trương Nguyên thấy, chế độ chính trị Đại Minh có rất nhiều chỗ hay, chỉ cần tìm đúng điểm thì chưa hẳn không có khả năng đổi mới. Thứ hắn muốn làm chính là tranh thủ thời gian. Chỉ cần có thể tránh cho Tát Nhĩ Hử thảm bại, sống qua giai đoạn gian nan này, không để tài chính Đại Minh bị quân Lương Liêu Đông làm suy sụp, còn lại là thiên tai, lưu dân, xâm phạm biên giới từ từ mà tính. Nhưng hiện tại Phương Tòng Chiết và Tam Đảng cầm quyền, nội chiến, cản trở, khó khăn khôn cùng, hắn nhất định phải lợi dụng tất cả nhân tố có thể lợi dụng. Rất nhiều quan viên thanh cao khinh thường thái giám và Cẩm Y vệ, không muốn kết giao. Thực ra những người như Cẩm Y vệ, thái giám tựa như gia nô hoàng đế. Họ luôn có chút tự ti đối với quan viên xuất thân từ khoa cử. Nếu xem thường họ, họ sẽ khinh thường mình, thậm chí còn hận mình thấu xương. Nếu đối xử tốt với họ, những người luôn được sủng ái nhưng lo sợ rất ít khi cự tuyệt, đương nhiên trước hết là ngươi phải có thân phận và địa vị. Trương Nguyên kết giao với Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lạc Tư Cung chính là vì vậy. Lạc Tư Cung tuy là cao quan chính tam phẩm, nhưng thuộc hệ thống quan võ, không có tư cách kiêu ngạo trước mặt Hàn Lâm cao quý. Huống chi Trương Nguyên là Trạng Nguyên, là Đông Cung giảng quan. Hơn nữa hiện tại Tam Đảng chưa ý thức được tầm quan trọng của nội quan và xưởng vệ. Tam Đảng vào năm đầu Thiên Khải, bị Đông Lâm làm cho cùng đường mới muốn đầu nhập Ngụy Trung Hiền. Trương Nguyên nhìn xa hơn bọn họ, hơn nữa Lạc Tư Cung ở Kinh Thành danh tiếng cũng không tệ, khác với Tiền Nhĩ Canh, Hứa Hiển Thuần là hạng người hung tàn. Khi nói chuyện, Lạc Tư Cung có thể thấy Trương Nguyên tôn trọng y, trước đây y và Trương Nguyên đã gặp mặt vài lần. Vị tân khoa Trạng Nguyên này vừa khiêm tốn lại đường hoàng. Tâm tư khó dò, nhưng hiển nhiên rất có trí tuệ và tài cán, qua một thời gian, nếu nhập các làm tể tướng thì rất có khả năng. Lạc Tư Cung hiểu rất rõ tình hình cung đình, long thể khỏe mạnh của Vạn Lịch Đế hai năm qua ngày càng sa sút. Năm trước sau vụ án Đĩnh Kích, địa vị Đông Cung đã hoàn toàn củng cố. Quan viên Đông Lâm đã tận lực bảo vệ Đông Cung trong vụ án Đĩnh Kích, cho nên chớ xem Tam Đảng hiện tại quyền thế ngút trời. Một khi tân quân vào chỗ, thần Đông Lâm như Trương Nguyên chắc chắn được trọng dụng. Vua nào triều thần nấy, đối với điều này Lạc Tư Cung thấy rất rõ ràng. Ngoài ra, điều khiến Lạc Tư Cung bắt đầu kính nể chính là, Triều Tiên cùng với Liêu Đông Lỗ Thái giám đưa lễ vật cho Trương Nguyên, hắn một xu cũng không lấy, toàn bộ dùng để trợ cấp Cẩm Y vệ đã chết ở trận chiến núi Phượng Hoàng. Có thể nói tuyệt đại đa số quan viên sẽ không làm như vậy, bọn họ sẽ cho rằng Cẩm Y vệ đã chết sẽ được triều đình trợ cấp, giải quyết việc chung, nào có đem tiền của mình ra, làm quan cầu tài, đại để như thế, bằng không gian khổ học tập là vì cái gì? Thăm hỏi vỏn vẹn nửa canh giờ, Trương Nguyên và Lạc Tư Cung trò chuyện khá vui. Lạc Tư Cung muốn giữ Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành, ở lại tổ chức dạ yến ở công đường Cẩm Y vệ. Trương Nguyên nói, hạ quan hôm nay hẹn vài vị đồng niên tụ hội, không quấy rầy Lạc đại nhân nữa. Hắn cùng Nguyễn Đại Thành cáo từ, Lạc Tư Cung đích thân đưa họ ra khỏi cổng lớn. Nguyễn Đại Thành chịu ảnh hưởng của thầy y là Cao Phản Long, xem thường nội quan và xưởng vệ, cho nên không hiểu tại sao Trương Nguyên lại kết giao với thái giám và Cẩm Y vệ. Có điều Nguyễn Đại Thành biết hắn là vì muốn ứng phó việc buộc tội của Lý Duy Hàn, y trong lòng không vui, nghĩ bụng, sớm biết có hôm nay, hà tất làm trước đó. Cho nên hắn đến chỗ ở của Trương Đại bên sông Bào Tử cùng Văn Chấn Mạnh, Tiền Sĩ Thăng, Nghe Nguyên Lộ, Hồng Thừa Trù gặp nhau uống rượu. Nguyễn Đại Thành vẫn rầu rĩ không vui suốt, dọc đường nói thân thể không khỏe nên về trước, Trương Nguyên cũng không để ý. Sau khi tan tiệc, Trương Nguyên trở lại ngõ Lý Các Lão, nhớ ra vẫn chưa đưa bản gốc cuốn nhật ký cho Quách Sướng xem, liền khẩn trương đến đó. Chỗ ở của Quách Sướng cũng nằm trong ngõ Lý Các Lão, nên lúc này mặc dù đã đến giờ giới nghiêm, nhưng chỉ cần không ra khỏi ngõ phố, qua nhà hàng xóm cũng không sao. Mà lúc này Nguyễn Đại Thành đang cùng Diêu Tông Văn, Chu Vĩnh Xuân bàn bạc. Nơi ở của Nguyễn Đại Thành nằm ở ngoài cửa Triều Dương gần Triều Dương Nhật Đàn, cách nơi ở của Chu Vĩnh Xuân không xa lắm. Diêu Tông Văn tới chỗ Chu Vĩnh Xuân trước, rồi sẽ cùng Chu Vĩnh Xuân tới thăm Nguyễn Đại Thành. Nguyễn Đại Thành chưa về nhà, hai người ngồi chờ ở sảnh. Khi nghe thấy tiếng trống giới nghiêm vọng lại từ cửa Triều Dương từ đằng xa, Nguyễn Đại Thành đã trở lại. Nguyễn Đại Thành thấy lại khoa đô cấp sự, Trung Diêu Tông Văn và đô sát viện hữu thiêm đô ngự sử Chu Vĩnh Xuân, chờ y đã lâu. Không biết hai người đến có ý gì, y thấy bất an, lại nghe Diêu Tông Văn cười nói, Nguyễn Hành Nhân, Hàn xã tụ hội đã giải tán rồi sao? Nguyễn Đại Thành nói, tại hạ tửu lượng không mạnh nên cáo từ trước, cực cho hai vị đại nhân chờ lâu, không biết có gì chỉ bảo. Diêu Tông Văn nói, nghe nói tổ tiên Nguyễn Hành Nhân chính là Nguyễn Trọng Dung một trong trúc lâm thất hiền của Triều Tấn, truyền tới Chi Đồng Thành khai chi tán diệp, là đại tộc tiếng tăm lừng lẫy. Nguyễn Đại Thành vâng dạ, không dám nói nhiều. Diêu Tông Văn lại nói, ta là người Chiết Giang, đến nay còn nhớ phụ lão quê nhà nhớ đức của Nguyễn Trung Thừa, ông cố của Nguyễn Hành Nhân. Một câu nói của Diêu Tông Văn lập tức khiến Nguyễn Đại Thành có thiện cảm. Vào năm Gia Tĩnh, ông cố Nguyễn Ngạc của Nguyễn Đại Thành giữ chức hữu thiêm đô ngự lần lượt làm tuần phủ Chiết Giang và Phúc Kiến. Khi Nguyễn Ngạc ở Chiết Giang lại tạo đức cho dân, do đó người ở Chiết Giang lập miếu, nhưng ở Phúc Kiến vì chống Nhật bất lực và bòn rút tiền dân mới bị hạ ngục, không lâu sau thì bệnh chết. Sau khi Nghiêm Tung bị lật đổ, Nguyễn Ngạc bởi vì Nghiêm thị phụ tử có liên lụy lại gặp chỉ trích sau khi chết, cho nên Nguyễn Ngạc là một nhân vật gây rất nhiều tranh luận. Ở Chiết Giang thành danh rất tốt, ở Phúc Kiến lại bị mỉa mai là dân tặc. Nguyễn Đại Thành cảm kích, Diêu đại nhân kiến thức bất phàm, tổ tiên thực sự bị oan, người có nhận thức đều biết nỗi oan của tổ tiên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Diêu Tông Văn, Chu Vĩnh Xuân nói về thiện chính của Nguyễn Ngạc ở Chiết Giang, trò chuyện vui vẻ với Nguyễn Đại Thành. Nguyễn Đại Thành bày rượu khoản đãi hai người, qua ba lượt rượu, Diêu Tông Văn đột nhiên chuyển chủ đề, tôi tưởng lệnh tổ bị oan, hoặc sợ là kết bạn bất cẩn. Nguyễn Hành Nhân xuất thân danh môn, phong nhã hào hoa, tại sao lại gia nhập Hàn xã, không biết Hàn xã là do Trương Nguyên thao túng hay sao? Trương Nguyên muốn mượn ngươi và thanh thế lớn mạnh để phát triển danh tiếng cá nhân mà thôi. Nguyễn Hành Nhân có tài năng lỗi lạc, sao lại cam chịu làm chuyện tốt cho người khác? Nguyễn Đại Thành cúi đầu không nói. Diêu Tông Văn nói. Trương Nguyên khởi xướng Tây học, thay đổi nguyên lịch, kết giao Tây Tăng, tà thuyết mê hoặc quần chúng. Lúc còn là dân thường thì kích động dân chúng, việc ác chất chồng. Lần này đi sứ Triều Tiên lại xúi dục người trong nước làm việc đại nghịch bất đạo, còn gì là kẻ đọc sách thánh hiền, hoàn toàn là gian định dẫn sâu vào con đường tà đạo. Ngày bị thế nhân phỉ nhổ không xa nữa. Tại hạ nhớ tổ tiên ngươi có đức với dân Chiết Giang, cho nên tốt bụng nhắc nhở, Nguyễn Hành Nhân tự giải quyết cho tốt, chớ vì kẻ gian mà mắc sai lầm, tự hủy tương lai. Dứt lời liền cùng Chu Vĩnh Xuân cáo từ. Nguyễn Đại Thành đi theo tiễn hai người, trong lòng bất ổn, cực kỳ hoang mang. Y muốn giữ họ lại để nói chuyện sâu hơn, lại nhất thời không biết nên nói gì, chỉ cau mày nhìn họ đi mất. Khi đã đi xa chỗ ở của Nguyễn Đại Thành, Chu Vĩnh Xuân ha hả cười nói. Diêu huynh một khi đã nói, Nguyễn Đại Thành này dường như bị dọa không nhẹ. Diêu Tông Văn cười lạnh một tiếng. Y nếu không biết điều, vậy cứ việc gánh xui xẻo cùng Trương Nguyên. Chu Vĩnh Xuân nói. Ta thấy người này không phải kẻ kiên nghị quả cảm, qua vài ngày y sẽ nghiêng về phía chúng ta. Diêu Tông Văn có chút đắc ý, nói. Trước hết để cho y nghi thần nghi quỷ, sau đó đợi Trương Nguyên bị trục xuất khỏi hàng ngũ giảng quan Đông Cung, Nguyễn Đại Thành ắt sẽ vô cùng hoảng sợ, khi đó sẽ đến thỉnh giáo chúng ta. Chu Vĩnh Xuân hỏi. Người này là đệ tử Cao Phản Long, Phương các lão thực sự định dùng y. Diêu Tông Văn nói. Liên kết có gì không thể, trọng dụng Nguyễn Đại Thành là cho thấy phe ta không câu nệ bè phái, không phải chúng ta muốn tranh giành, mà là Đông Lâm cứ mãi giằng co. Giờ tị ngày 21 tháng 7, Trương Nguyên và vợ con Tiễn Tỷ Tỷ, tỷ phu ở bến tàu Đại Thông Kiều ngoài cửa Sùng Văn. Trương Nhược Hy để lại gia nhân đắc lực Lục Đại Tráng lo việc hiệu buôn Thịnh Mỹ. Đợi Vương Vi hồi kinh, Lục Đại Tráng liền có thể xuôi nam. Đối với hai đứa con trai của Trương Nguyên, Trương Nhược Hy rõ ràng thiên vị Trương Hồng Tiệm, không phải vì Trương Hồng Tiệm là do Thương Đạm Nhiên sinh, mà là Hồng Tiệm là ca khó sinh khiến Trương Nhược Hy lo lắng nhiều ngày. Thời gian Hồng Tiệm và Trương Nhược Hy ở chung cũng lâu, rất thân với Trương Nhược Hy, vừa thấy cô Trương Nhược Hy liền mặt mày hớn hở đòi bế. Còn Tiểu Minh Khiêm 4 tháng tuổi không khóc quấy lại yên tĩnh, không làm Trương Nhược Hy vui lòng được. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh giữa hai huynh đệ, Trương Nhược Hy đều thích cả hai đứa cháu. Nàng nói, ta muốn về Sơn Âm gặp mẫu thân, kể cho bà biết chuyện của Tiệm Nhi và Khiêm Nhi, mẫu thân nhất định cười không thôi. Lại nói, qua 2 năm nữa, đợi huynh đệ bọn nó lớn hơn một chút, ta lại đến kinh thành dẫn bọn nó về Giang Nam gặp ông nội bà nội. Họ lưu luyến không rời, rơi lệ chia tay. Sau đó Trương Nguyên và vợ con trở lại ngõ Lý Các Lão, đã thấy nội thị Cao Khởi Tiềm chờ ở cửa sảnh, y vừa thấy hắn liền thi lễ nói. Trung công công có việc gấp mời Trương tiên sinh khẩn trương đến gặp. Trương Nguyên vốn hẹn sau giờ ngọ ngày mai gặp Trung Thái Giám, hiện tại Trung Thái Giám đợi không được đến ngày mai, ắt hẳn có việc đột xuất. Trời thu cao lồng lộng, giữa trưa mặt trời chiếu ánh nắng rực rỡ xuống mặt hồ, tạo thành từng chùm ánh sáng long lanh phản chiếu trên mặt hồ, làn nước trong vắt lăn tăn gợn sóng khi có từng làn gió nhẹ thổi qua. Trên hồ bình bồng thuyền hoa của nữ quyến quan nhân đi du ngoạn, nhìn không khác gì du ngoạn ngày xuân, nhưng nhìn kỹ hàng liễu rủ lá bên bờ thì đã khô quắt lại, không còn mơn mởn xanh mứt nữa. Tiếng ve đã không còn râm ran, chỉ còn rỉ rả những tiếng luyến tiếc vì sức tàn lực kiệt, có lẽ qua một đêm thu này, ve lại mai danh ẩn tích, chuẩn bị cho lớp ve tương lai cho mùa sau. Hít một hơi thật sâu ngửi được trong gió vạn vật bỗng nhiên tăng thêm đủ hương vị, mà chỉ mùa thu mới có. Mà đập vào mắt chính là phong diệp trên núi Vạn Tuế. Ngoài Huyền Vũ Môn đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ, núi Vạn Tuế là nơi cao nhất bao quanh Hoàng Thành, từ đỉnh núi phong đỏ kia nhìn lên, chính là không trung bao la xanh biếc. Đây là mùa thu năm vạn lịch thứ 45, trước đêm hậu kim xâm lấn, cảnh thu vẫn như mọi năm, ca múa vẫn như thái bình thịnh thế. Trương Nguyên ngồi xe đi dọc bờ biển, tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm có chút cẩn trọng ngồi ở một bên xe ngựa, len lén nhìn trộm, vị này là Trương Tiên Sinh dường như đang đăm chiêu, nhưng cũng không hỏi Trung công công mời gặp có gì việc gấp. Qua thủy đình ở Hỏa Thần Miếu chính là tòa nhà của Trung Thái Giám, Trương Nguyên lúc này dường như mới chợt bừng tỉnh hỏi. Tiểu Cao, Trung công công đã tới trước rồi sao? Cao Khởi Tiềm ló đầu nhìn ra ngoài, đáp. Chưa thấy kiệu của khách mama, chắc là còn chưa tới. Thỉnh Trương tiên sinh chờ, Trung công công rất nhanh sẽ xuất cung. Trương Nguyên xuống xe ngựa trước tòa nhà của Trung Thái Giám, lệnh cho Lai Phúc, Uông Đại Trùy chuyển lễ vật cho Trung Thái Giám vào trong. Những lễ vật này đều là mang về từ Triều Tiên, ngoại trừ nhân sâm. Lông trồn và phỉ thúy, bảo thạch ra, Trung Thái Giám là thái giám có văn hóa, nên Trương Nguyên còn chuẩn bị không ít giấy cao ly, quạt tế châu, khí cụ bằng đồng vân vân. Ngồi ở sảnh một lát, Trung Bản Hoa và khách Ấn Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tới. Trương Nguyên thấy bộ dạng hai người này có đôi có cặp, chẳng lẽ đã thành sự thực. Đứng dậy thi lễ nói, Trung công công, khách ma ma. Trương Nguyên có lễ. Trung Thái Giám và khách Ấn Nguyệt vội vàng đáp lễ. Khách Ấn Nguyệt nói, Trung công công và Trương tiên sinh nói chuyện chính sự trước đi, tiểu phụ nhân chờ lát nữa sẽ nói chuyện cùng Trương tiên sinh sau. Dứt lời, ánh mắt vừa chuyển, nhìn lướt qua mặt Trương Nguyên rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài. Trung thái giám cho thị nữ đi hết ra ngoài, liền mở miệng nói. Trương tiên sinh, mấy người Phương các lão không muốn cho tiên sinh tái nhiệm chức giảng quan tại Đông Cung, ngày hôm nay đã có tấu chương trình lên, sự tình ngọn nguồn là như vậy. Sáng sớm hôm qua mọi người đã biết Trương tiên sinh hồi kinh, đã muốn gặp Trương tiên sinh. Nhưng Trương tiên sinh là ngoại thần, không thể vô duyên vô cớ tiến cung, vì thế học phái tạp gia liền tấu mời Thiên Tuế ra, nói ngày nắng nóng đã qua có thể một lần nữa ra ngoài nghe giảng. Thiên Tuế gia liền mệnh chiêm sự phủ chọn lựa ngày bắt đầu bài giảng. Trương tiên sinh đi sứ Triều Tiên, nhưng chức giảng quan Đông Cung vẫn giữ đó. Lời này khai giảng lại, Trương tiên sinh và Tôn tiên sinh, Mã tiên sinh đều xếp vào danh sách giảng quan nổi tiếng Đông Cung. Nhưng sáng sớm hôm nay có hai đạo tấu chương đưa tới ti lễ giám. Thứ nhất là Hà Nam đạo ngự sử Hàn Tuấn, buộc tội Trương tiên sinh ở Triều Tiên loạn chính mưu nghịch, không có đức hạnh, vừa tổn hại oai danh quốc gia của Đại Minh, lại có lễ với tội nhân. Thứ hai là Nam Kinh lễ bộ thị lang thẩm các tiến cử Nam Kinh Hàn Lâm Viện, trưởng ấn quan Ôn Thể Nhân nhận chức giảng quan hàng ngày ở Đông Cung. Phương các lão ở sau tấu chương còn ghi chú thêm, Ôn Thể Nhân nhân phẩm cao thượng, học thức phong phú. Nói tới đây, Trung Thái giám ngừng lại, nhíu mày nhìn Trương Nguyên, xem Trương Nguyên có phản ứng gì không. Hà Nam đạo ngự sử Hàn Tuấn tấu chương cực kỳ chuông oa lợi hại, trong lần kinh sát năm nay rất nhiều quan viên Đông Lâm đều là do Hàn Tuấn, thập di bị buộc tội giáng chức phế truất, lúc này quay bút chuyển hướng công kích về phía Trương Nguyên, mà thẩm các lại đường hoàng tiến cử Ôn Thể Nhân. Kẻ sướng người họa, rõ ràng ý đồ muốn đẩy Trương Nguyên ra khỏi chức Đông Cung Nhật giảng quan, phiếu nghĩ img.http://us.im.com/us.img.com/i/mesgemotion/s779/zip img của Phương Tòng Chiết rõ ràng dứt khoát ủng hộ Ôn Thể Nhân nhậm chức giảng quan. Tình cảnh của Trương Nguyên không ổn, nếu Trương Nguyên không thể bảo vệ chức giảng quan Đông Cung, đối với Trung Thái Giám cũng là một đả kích nặng nề, cho nên Trung Thái Giám còn sốt ruột hơn so với Trương Nguyên. img.http://us.im.com/i/mesgemotion/s779/zip img quan viên dâng thư lên Hoàng đế, trước hết phải nhập các, do nội các đại học sĩ đưa ra các kiến nghị ban đầu, được gọi là phiếu nghĩ. Trương Nguyên lặng lặng lắng nghe, thần sắc không thay đổi, nói. Tại hạ ngày hôm trước hồi kinh đã đi lễ bộ phục mệnh, đem tấu chương đi sứ lần này giao cho Hà Thị Lang, lễ bộ vẫn chưa thượng báo lên Hoàng thượng sao? Trung Thái giám nói. Lý Công Công ở ti lễ giám không có đề cập đến tấu chương của tiên sinh. Ti lễ giám đương nhiệm trưởng ấn Thái giám là Lý Ân, và có quan hệ không tệ với Vương An, Đông Cung sở dĩ luôn được biết nội tình của Hàn Tuấn, và tấu chương ở thẩm các nhanh như vậy đều là do Lý Ân, lộ ra tin tức với Vương An. Vương An có quan cảm hơi tệ với Trương Nguyên, vì vậy Trung Thái giám liền mật báo với Trương Nguyên để tìm cách ứng phó. Trương Nguyên trầm ngâm một lát, hỏi. Hiện giờ Hoàng đế mấy ngày phê duyệt tấu chương một lần. Trung Thái giám nói. Vạn Tuế gia sức khỏe không thể so với ngày xưa, 3 ngày phê duyệt tấu chương một lần, hơn nữa chỉ phê duyệt tấu chương trọng yếu, còn những tấu chương bình thường đều do ti lễ giám thay phê hồng. Trương Nguyên nói. Chắc là lễ bộ cố ý kéo dài không đem tấu chương của ta trình lên trên, ta lập tức đi gặp Ngô các lão. Mời Ngô các lão phái một vị trung thư xá nhân đi lễ bộ thúc giục hỏi. Trung Thái giám nói. Ngô các lão đang trực ở nội các, phải trạng vạng mới xuất cung, vậy để tạp ra đi gặp Ngô các lão đi. Trương Nguyên khom người nói. Đa tạ công công. Trung Thái giám nói. Chuyện này tạp ra nên đi, Trương tiên sinh đợi chút, khách ma ma có chuyện muốn hỏi. Trung Thái giám dẫn theo con nuôi tiểu cao đi vội vàng hồi cung, bên kia khách ấn nguyệt đi vòng ra, cúi chào với Trương Nguyên, cặp mắt đẹp duyên dáng nhìn chăm chú. Hạ giọng nói, Trương tiên sinh đen và gầy đi rất nhiều, ngày tháng bôn ba, chắc là rất vất vả. Trong lời nói rất có tình ý. Trương Nguyên lại cười nói, đa tạ khách ma ma quan tâm. Nghĩ thầm rằng, vị Diệp Hách lão nữ này đúng là bộ dạng lại trẻ mãi không già, nhìn qua còn như gái 20. Lại nói, bôn ba mệt nhọc cũng không đáng gì, chỉ là vừa hồi kinh đã sức đầu mẻ chán. Khách ấn nguyệt an ủi. Trương tiên sinh chớ suy nghĩ, chỉ cần thái tử thừa nhận vị giảng quan như tiên sinh, thì những người đó cũng không lật đổ được tiên sinh. Trương Nguyên cười cười, nghĩ thầm rằng khách ấn nguyệt dù sao cũng là phụ nhân có kiến thức, khoan nói đến Chu Do giáo chỉ là một hoàng trưởng tôn chưa sắc phong, cho dù là hoàng thái tử Chu Quang Lạc, cũng không có quyền quyết định nhân tuyển Đông Cung Nhật giảng quan, mà ngay cả Vạn Lịch hoàng đế cũng không thể. Rất nhiều người cho rằng hoàng đế có thể thay trời hành đạo, độc đoán nói 102, cái gì nói quân bắt thần chết, thần không thể không chết. Kỳ thật ở Vãn Minh, hoàng quyền chịu đựng rất nhiều hạn chế. Các đại thần có thể lợi dụng tổ chế và luật pháp để can gián. Quốc bản chi tranh của Vạn Lịch triều chính là chứng cứ rõ ràng, Vạn Lịch hoàng đế xem như rất có năng lực rồi, kiên định giữ vững được 20 năm, nhưng không biết làm sao, các đại thần người sau tiếp bước lấy đình trượng img.http://us.im.com/i/mesgemotion/s779/zip img để phát triển, Vạn Lịch hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế lý tính. Không đến mức phát điên chém giết bốn phía, cuối cùng nhượng bộ, quốc bản chi tranh chấm dứt bởi thắng lợi của ngoại thần, cho nên nói hoàng đế cũng không phải muốn làm gì là có thể làm đó. img.http://us.i1.img.com/i/mesgemotion/779 Zig.img đình trượng, tức là hành trượng đánh người trên triều đình, là một loại hình phạt thi hành đối với quan lại trong triều. Khách Ấn Nguyệt nhẹ nhàng đùa nghịch viền váy, ngồi xuống ghế dựa bên cạnh Trương Nguyên hỏi. Trương tiên sinh, em trai khách quang tiên của tiểu phụ nhân hiện giờ đang ở nơi nào? Hôm trước Cao Khởi Tiềm tới gặp Trương Nguyên, Trương Nguyên nói Cao Khởi Tiềm chuyển lời tới khách Ấn Nguyệt, nói khách quang tiên phải mấy ngày nữa mới hồi kinh. Khách Ấn Nguyệt thân phận thực sự rất đặc biệt, cho nên Trương Nguyên giữ kín bí mật này cho khách Ấn Nguyệt. Lập tức Trương Nguyên kể lại đại khái tình hình trải qua lúc khách quang tiên theo mình đi sứ. Khách Ấn Nguyệt nghe nói khách quang tiên ở ngoài sơn quan bắn chết một gã kỵ binh Kiến Châu, nên cực kỳ cao hứng, mặt mày hớn hở nói: "Thật tốt, giết rất tốt, giết sạch lũ Kiến Châu tay sai này, bắt giữ Đông Nô Nhi." Lại nói như vậy Đại Minh sắp sửa khai chiến với Kiến Châu à? Mắt đẹp trong trẻo nhìn quanh, lông mi nghiêng nghiêng chớp động, nhìn qua thập phần hưng phấn. Khách Ấn Nguyệt nghĩ đến chỉ cần Đại Minh tấn công Kiến Châu, Nô Nhĩ Cáp Xích kia chắc chắn thất bại, tối thiểu không thể tái công đánh cướp Diệp Hách Bộ, khi đó Diệp Hách liền có thời cơ xâm lược Kiến Châu, độc chiếm Hải Tây rồi. Trương Nguyên nói, khi khách quang tiên về Diệp Hách, ta có đưa cho khách quang tiên mang một phong thư giao cho hai vị huynh trưởng Kim Đài Cát và bố Dương Cổ của khách Mama. Trong thư ta có nói dự đoán chiến lực của Kiến Châu và quân Minh Liêu Đông, Diệp Hách Bộ nhất định phải phối hợp với quân Minh Liêu Đông đối phó Kiến Châu. Nếu ý tưởng ngồi làm ngư ông đắc lợi, Diệp Hách Bộ nhất định bị diệt tộc, bát kỳ quân Kiến Châu của Nô Nhĩ Cáp Xích thực lực dũng mãnh, sẽ đánh bại quân Minh Liêu Đông, nếu không dốc hết toàn lực thì khó có thể chống lại. Khách Ấn Nguyệt giật mình kinh hãi, bà ta ở trong thâm cung làm sao hiểu biết được tình hình thực tế quân chính Đại Minh, chỉ cho rằng Đại Minh là thiên triều đại quốc. Quốc lực cường thịnh, nếu chịu xuất binh đối phó Kiến Châu, kẻ thù giết cha Đông Nô Nhi sớm muộn gì cũng bó tay chịu trói, Diệp Hách Bộ liền có thể mượn cơ hội thâu tóm Kiến Châu, quật khởi cho Hải Tây. Bây giờ nghe Trương Nguyên nói quân Minh Liêu Đông khó có thể thắng bát kỳ quân của Kiến Châu, tất nhiên là khiến bà ta kinh hãi. Nếu như Minh quân chiến bại, Đông Nô Nhi không còn gì cố kỵ nữa, liền có thể tiêu diệt Diệp Hách, nghĩ vậy không khỏi vội la lên. Vậy bây giờ nên ứng phó thế nào, Trương tiên sinh? Trương Nguyên nói, việc này gấp không được, đi từng bước một, và chuyện Nô Nhĩ Cáp Xích, quan hệ chặt chẽ với Quang Hải quân ở Triều Tiên đã bị phá vỡ, đây đối với Đại Minh là chuyện có lợi. Khách Ấn Nguyệt lúc trước còn nhìn Trương Nguyên rất có mị thái, nhưng lúc này hai hàng lông mày nhỏ dài đen nhánh trao thành một hàng, giữa đôi lông mày nhíu chặt, lại hỏi. Trương tiên sinh cho rằng Đông Nô Nhi cũng dám động binh với Đại Minh. Trương Nguyên nói, hai năm qua vùng Kiến Châu bị thiên tai thường xuyên, Nô Nhĩ Cáp Xích chỉ có hướng ra phía ngoài xâm lược để giảm bớt nguy cơ đói rét cho Kiến Châu. Nói tới đây thì dừng lại, thầm nghĩ rằng mình cùng một bà vú của Hoàng trưởng tôn thoải mái nói chuyện quốc gia đại sự thật sự là buồn cười, mặc dù bà vú này thân phận đặc thù, nhưng tốt nhất không nên nói nhiều, lúc này đứng lên nói. Khách Mama, tại hạ đi Triều Tiên trở về, cũng chuẩn bị một phần lễ mọn cho khách Mama, không biết có vừa ý khách Mama không? Nói xong đi thẳng đến hành lang, cho người đưa quà đến cho khách Ấn Nguyệt. Gồm có nhân sâm, ngọc phỉ thúy, còn có lụa trắng Triều Tiên, gương đồng phủ sơn vân vân. Khách Ấn Nguyệt sờ sờ tấm lụa tuyết trắng Triều Tiên, thấp giọng nói. Thật là muốn dùng tấm lụa tuyết trắng này may y phục quá đi. Nữ chân Diệp Hách chú trọng màu trắng, con gái nữ chân thích mặc váy dài có tà trước màu trắng. Trương Nguyên công việc bề bộn, nói với khách Ấn Nguyệt. Khách Mama, tại hạ đi về trước, Trung công công bên kia nhờ khách Mama thay ta thăm hỏi. Nói xong chắp tay cáo từ, bước xuống bậc thềm, đi ra khỏi sảnh. Khách Ấn Nguyệt cùng đi xuống, chợt hỏi. Trương tiên sinh, vậy vòng tay xuyến Phật Châu kia đâu? Lúc Trương Nguyên đi sứ Triều Tiên là khách Ấn Nguyệt chỉ thị khách Quang Tiên, tới báo cho Trương Nguyên, biết một ít chuyện cơ mật của Nô Nhĩ Cáp Xích ở Kiến Châu, cũng đưa tới một vòng tay hảo hạng bằng ngọc trai. Trương Nguyên xoay người lại nói. Sao thế? Khách Mama đòi lại chuỗi hạt châu kia à? Khách Ấn Nguyệt cười nói. Không có, đó là tặng cho Trương tiên sinh, chỉ mong Trương tiên sinh đừng tùy tiện vứt bỏ. Trương Nguyên lên xe ngựa trở lại ngụ sở ngõ Lý Các Lão, Triều Tiên tấu thỉnh sứ Vũ Yên đã đợi ở cửa sảnh. Vũ Yên hôm nay ở lễ bộ bị lạnh nhạt, thấp thỏm trong lòng, đặc biệt đến gặp Trương Nguyên vấn kế, Trương Nguyên rõ ràng nói cho y biết, Đại Minh chắc chắn sẽ sắc phong Lăng Dương Quân làm quốc vương Triều Tiên, đây cũng là quyền lợi hiện tại ở Đại Minh. Khi chạng vạng, Cao Khởi Tiềm đến truyền lời, nói Trung công công đã gặp qua Ngô Các Lão, Ngô Các Lão phái Trung thư xá nhân Tả Quang Đấu đi lễ bộ hỏi việc Trương Nguyên đi sứ trở về phục mệnh. Nếu lễ bộ còn dám kéo dài nữa, thì để cho Trương Nguyên và sứ thần Triều Tiên, đem tấu chương giao lên thông chính ti thượng trình lên nội các, lên trên không chỉ có một đường. Cái Trương Nguyên muốn chính là có thể có quyền lợi nói chuyện biểu đạt. Trong kinh những lời đồn đại về việc Trương Nguyên đi sứ Triều Tiên kia là do mưu kế của đám người Diêu Tông Văn, Hàn Tuấn bày ra, bọn chúng cho người làm ở quán rượu, quán trà tung tin ra ngoài. Hiện tại Chân Tử Đan và Cẩm Y Vệ dốc sức làm sáng tỏ chuyện này, sau đó chỉnh đốn lại tin đồn. Đối với sĩ thứ kinh thành mà nói, trước đây nghe được dù sao cũng chỉ có tin vỉa hè, bây giờ là chính mồm Cẩm Y Vệ đi sứ về nói, hiển nhiên càng có thể tin. Hơn nữa việc tạo dư luận đối với Cẩm Y Vệ càng là người trong nghề, sự coi trọng của đám người Diêu Tông Văn, đối với chuyện dư luận phố phường đương nhiên không bằng Trương Nguyên. Ngày 29 tháng 7 sau giờ ngọ, hành lộ Nan Đinh Tị Triều Tiên kỷ hành ký tên Trương Nguyên do Hàn xã, thư cục khắc ấn đã tiêu thụ rất mạnh tại các quầy sách. Hàn Lâm Viện thị độc học sĩ Quách Sướng là người viết lời tựa cho cuốn sách này. Lời đồn đại trong kinh trước đây chẳng khác gì làm tờ rơi quảng cáo, vậy nên bây giờ rất nhiều quan ở kinh thành đều lệnh người hầu đi mua cuốn sách này. Những người mà Trương Nguyên tự mình đưa sách tới cửa có hơn 10 người gồm Ngô Đạo Nam, Trương Vấn Đạt, Tiền Long Tích, Thành Cơ Mệnh, Từ Quang Khải, Tả Quang Đấu, Kỳ Thi Giáo, Vương Đại Trí, Kỳ Thừa Tùng, Dương Liên. Trương Nguyên không sợ người khác chế nhạo hắn luồn cúi nịnh bợ, nhờ vả người khác, trong lúc thời thế đảo điên, nhất định phải bắt tay với người có quyền thế, có thể kết giao liền kết giao, tuyệt không thanh cao cự tuyệt người. Ba ngày trước, hắn mệnh Vũ Lăng, Xá Ba, Mã Khoát Tề, cùng hắn dẫn theo sứ thần Triều Tiên Vũ Yên, mang theo lễ vật đi tới Thương Khâu Hà Nam bái kiến Dương Hạo. Chiếu theo tình thế hiện nay, Nô Nhĩ Cáp Xích vô cùng có khả năng xâm lược Liêu Đông trước tiên, Liêu Đông biên quan phòng bị lỏng lẻo, nghĩ muốn cứu lại Phủ Thuận, Thanh Hà là điều không thể nào, điều có thể làm là tránh cho Tát Nhĩ Hử Lâm trận toàn bộ thảm bại. Dương Hạo hiện tại là chủ soái, chỉ huy cuộc chiến Tát Nhĩ Hử, thời cuộc tuy rằng vì Trương Nguyên hắn mà đã xảy ra một ít biến hóa tinh tế, chỉ cần triều đình Đại Minh quyết định dụng binh ổ ạt đối với hậu kim, Dương Hạo am hiểu sự tình của Liêu Đông, nhất định sẽ được đề cử ra trận. Bởi vì Dương Hạo và Phương Tòng Chiết, 20 năm trước là môn sinh của thủ phụ nội các Triệu Chí Cao, lại đã từng 20 năm trước cầm quân đánh lại Viên Triều, vậy cho nên ứng cử viên chọn làm nguyên soái lần này là tốt nhất. Còn lại bọn người như Hùng Đình Bật, Lý Như Bách kia còn không đủ tư cách. Cho nên Trương Nguyên nhất định phải làm tăng ấn tượng của mình đối với Dương Hạo. Hiện bây giờ Dương Hạo còn đang nhàn rỗi trong điền viên ở quê nhà, đây là cơ hội tốt để Trương Nguyên tiếp cận. Trương Nguyên viết cho Dương Hạo một bức thư dài, trong đó đưa ra dự đoán đối với tình thế Liêu Đông rất nhanh sẽ có nghiệm chứng, tuy chưa rời núi nhưng Dương Hạo đã khắc sâu ấn tượng. Xá Ba và Mã Khoát Tề cùng Võ Lăng đi tới Thương Khâu, sau đó sẽ quay về Tứ Xuyên Thạch Trụ, Trương Nguyên đã lĩnh cho hai người họ Tiểu khám hợp bài, để thuận lợi hoàn hương. Song song còn có một phong thơ gửi cho Tần Lương Ngọc, mong Tần Lương Ngọc quan tâm tới động hướng của Vĩnh Ninh Tuyên Phủ Ti Sa Sùng Minh, nếu triều đình điều động thổ binh ở Thạch Trụ và Vĩnh Ninh Bắc Thượng Liêu Đông trợ chiến. Khi đó phải đề phòng Sùng Minh nhiều hơn, chuyện này có lẽ không xa, có thể là sang năm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên mặc dù gánh vác việc nhà việc nước khá nhiều, nhưng rảnh rỗi thì cũng muốn thảnh thơi hưởng thụ một phen, ai nói loạn thế sẽ không được hưởng lạc ngu tình. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngày 20 tháng 7, Trương Nguyên cùng đại huynh Trương Đại Huề và gia quyến du ngoạn ở Thập Sát Hải. Bắc Kinh bốn mùa trong một năm tốt nhất là mùa thu. Ôn hòa, trời xanh mây trắng, không khí tươi mát, còn táo hồ lô, có lê trắng thơm giòn, còn có nho và hạt rẻ, những trái cây này đều đã chín. Nước Thập Sát Hải trong vắt, ngồi ở trên du thuyền có thể nghe nhạc ăn lê, không thua gì giữa tháng 7 Tây Hồ. Mục Kính Nham cùng nữ nhi Mục Chân Chân, còn có cháu ngoại trai Trương Minh Khiêm gặp nhau được mấy ngày. Ngày hôm 27 lĩnh bộ binh khám hợp bài, cùng hai người Hồng Kỷ, Hồng Tín quay về Du Lâm phục mệnh Đỗ Tùng. Trương Nguyên đương nhiên cũng chuẩn bị cho Đỗ Tùng một phần lễ vật và viết một phong thư để cho Mục Kính Nham mang đi. Vương Tông Nhạc cáo từ Trương Nguyên trở về quê nhà Sơn Tây Thái Cốc, đầu sang năm Vương Tông Nhạc sẽ trở lại trong kinh, ông ta đã đáp ứng tùy tùng Trương Nguyên. Mấy năm nay Vương Tông Nhạc vào Nam ra Bắc kết bạn với đủ loại người, nhưng trong mắt những quan thân có địa vị có thân phận, Vương Tông Nhạc chỉ là kẻ võ giang hồ, khó tránh khỏi có ý khinh thường. Nhưng đối với Trương Nguyên, Vương Tông Nhạc cảm nhận được sự tôn trọng, Trương Nguyên thật sự coi ông như lão sư để trọng đãi. Sau khi Trầm Các tiến cử Ôn Thể Nhân làm Đông Cung, Nhật Giảng Quan cùng với Tấu Chương mà Hàn Tuấn, buộc tội Trương Nguyên được đưa đến Ti Lễ Giám, thì vẫn chậm chạp không thấy ý kiến phúc đáp, mà Trương Nguyên 10 ngày nghỉ ngơi đã qua, từ ngày mùng 1 tháng 8 bắt đầu đến Chiêm Sự Phủ tạo đường. Trương Nguyên hiện tại là Chiêm Sự Phủ Hữu Xuân Phường Hữu tán thiện của Chiêm Sự Phủ, mặc dù cùng là quan tòng lục phẩm với Hàn Lâm Viện tu soạn, nhưng từ Hàn Lâm Viện đến Chiêm Sự Phủ là sự tích lũy kinh nghiệm lý lịch, là con đường cần phải trải qua để một vị quan trẻ tuổi tăng cấp. Trương Nguyên có chức tu soạn ở Hàn Lâm Viện mà không cần đến Hàn Lâm Viện điểm danh, sau này Chiêm Sự Phủ chính là chỗ hắn tọa đường, bao nhiêu người phải ngồi cháy ghế ở Hàn Lâm Viện 6, 7 năm, thậm chí mười mấy năm. Trương Nguyên chỉ dùng khoảng một năm rưỡi liền nghiễm nhiên đường hoàng ngồi vào vị trí đó, đi sứ Triều Tiên thật là có chỗ tốt. Chiêm sự phủ không có chính ấn quan, do thiếu chiêm sự Tiền Long Tích thay thế trưởng ấn, Tiền Long Tích nhìn thấy Trương Nguyên thì chào hỏi ân cần, nói. Sáng sớm từ Khánh Cung truyền xuống ý chỉ, Hoàng Thái muốn gặp Trương Tán Thiện ở Điện Văn Hoa, nội quan của Đông Cung vẫn đang đợi, Trương Tán Thiện nhanh lên đi thôi. Chiêm sự phủ cách Điện Văn Hoa không xa, Trương Nguyên đi theo Thái giám Đông Cung Hàn Bản để đến Điện Văn Hoa. Cửa điện đã mở, có mấy nội quan ở trên điện, thấy Trương Nguyên đến, liền nhanh chóng đi báo tin. Không bao lâu, Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc đã tới, Hoàng trưởng tôn Chu Do Giáo cũng tới. Nửa năm không gặp, Chu Do Giáo đã cao thêm một ít, khí sắc không trắng xanh giống trước đây, ở phía sau Chu Thường Lạc gật đầu cười nhẹ với Trương Nguyên. Chu Thường Lạc hỏi Trương Nguyên chuyện đi sứ Triều Tiên, Trương Nguyên lựa chọn vài chuyện rồi nói, Chu Thường Lạc do dự một chút rồi mở miệng. Bản cung nghe nói có ngoại thần phản chính đối với quốc gia Triều Tiên. Việc đó rất đáng trách, chuyện này là dĩ hạ phạm thượng, thậm chí là đại nghịch bất đạo, Trương Tán Thiện vừa lúc đi sứ Bỉ Quốc, vì sao không ngăn lại chuyện phản nghịch đó, ngược lại còn đi trợ giúp. Trên điện văn hoa bầu không khí thoáng chốc trở nên khẩn trương, câu hỏi của Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc mặc dù ngữ khí không quá nghiêm khắc, nhưng vấn đề cũng rất bén nhọn, trong khi đó tấu chương của ngự sử Hàn Tuấn chủ yếu gán tội Trương Nguyên, cơ bản cũng là những chuyện này, đả kích Trương Nguyên không vững lập trường lễ nghi đạo đức của Nho gia, đây là nền tảng lễ nghĩa để lập quốc. Trương Nguyên phải ngay lập tức trả lời câu hỏi của Thái tử cho thỏa đáng, nếu không vị trí giảng quan Đông Cung chỉ sợ là khó bảo toàn. Trương Nguyên đương nhiên đã sớm có chuẩn bị, khom người nói. Hồi bẩm điện hạ, năm đó Quang Hải quân, lấy thân phận là con thứ trước để ngồi vào vương vị Triều Tiên, vốn là không hợp quốc lễ. Lễ bộ chư thần đại minh ta đối với chuyện này cũng có nhiều chê trách, từng lấy kế thống đại nghĩa, trường ấu định phân, bất nghi tiếm xoa, để cự tuyệt sắc phong, nhưng sau lại lo lắng đến việc địa vị của Quang Hải quân. Tại Triều Tiên đích đã vững chắc, hơn nữa dân tộc nữ chân kiến châu ngày càng cường đại, nô tù nô nhĩ cáp xích bướng bỉnh không chịu thuần phục, để củng cố biên cương Đông Bắc, vì vậy đành cho sắc phong. Nhưng Quang Hải quân ngày càng mê muội, u phế mẫu hậu, đồ huynh sát đệ, oán hận sôi trào, và lại bởi vì Đại Minh ta đã từng cự tuyệt sắc phong người này làm vương, mà ghi hận trong lòng, không ngờ đã cấu kết với nô tù phái bộ hạ tên Nạp Lan Ba Khắc Thập, là người nhiều mưu trí cùng Quang Hải quân mưu đồ bí mật bất lợi với Đại Minh tanh. Thần tại Vương quốc Triều Tiên được người trung nghĩa tương trợ, sau thấy rõ được âm mưu, bắt được Nạp Lan Ba Khắc Thập. Sau khi về nước liền giao cho Cẩm Y vệ thẩm vấn. Lạc chỉ huy chắc chắn đã báo cáo tình hình thực tế vào trong cung. Về phần nói Lăng Dương quân phản chính, đó là xuất phát từ Triều Tiên, do nhân mục đại phi bày mưu đặt kế, thần chỉ là may mắn gặp dịp, nhưng gặp phải sự phỉ báng như vậy, thần không khỏi thấy cảm thán. Nói tới đây, Trương Nguyên giọng điệu trái lại có chút bi thương, rồi nói tiếp. Nghĩ rằng Triều Hán có Ban Siêu đi sứ nước Thiện Thiện, lúc đó nước Thiện Thiện đang có sứ giả Hung Nô ở, Ban Siêu dẫn 36 người đột nhập vào trong thành giết chết sứ giả Hung Nô, khiến cho Thiện Thiện quốc vương tỏ vẻ nguyện ý quy thuận Đại Hán, còn lại các nước Tây vực không hề trung thành với Đại Hán, Ban Siêu hoặc diệt nước này, hoặc giúp đỡ tân quân, đả kích cực lớn đến thế lực Hung Nô ở Tây vực. Hung Nô cuối cùng trốn xa không dám tranh phong cùng Đại Hán, há lại không phải công lao của Ban Siêu. Nếu như Ban Siêu bất hạnh sống ở tại thời nay, phải chăng về nước một ngày liền bị định tội đại nghịch bất đạo, làm loạn. Trương Nguyên giải thích xong, trên văn hoa điện lặng yên không tiếng động, Thái giám Vương An thủ lĩnh Đông Cung đứng ở phía sau Hoàng Thái tử âm thầm gật đầu. Trương Nguyên quả nhiên đại tài, lần này giải thích có thể nói là hoàn mỹ. Trương Nguyên đầu tiên nói từ chuyện Quang Hải quân đắc vị bất chính, lập tức liền đánh trúng tâm sự của Hoàng Thái tử. Phúc Vương mặc dù đã tự phiên Lạc Dương, nhưng uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, chuyện Quang Hải quân đã rơi đài và Chu Thường Lạc cuối cùng thắng lợi trong quốc bản chi tranh, chẳng lẽ không bàn mà hợp ý nhau, chỉ bằng vào điểm này, Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc sẽ ra sức ủng hộ Trương Nguyên, huống chi Trương Nguyên lấy chuyện Ban Siêu biện hộ cho mình rất có lực. Nghĩ đến đây, Vương An và Trung Bản Hoa liếc nhau, hai người đều khẽ mỉm cười. Trương Nguyên quả nhiên là có tư chất phụ thần trước tiên nhất định phải có năng lực ứng đối, văn chương ngày thường dù có viết sắc màu rực rỡ, đến mức nào cũng không bằng trực diện nói một câu trúng đế tâm. Quả nhiên, Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc vẻ mặt ôn hòa nói. Trương Tán Thiện sao phải để những chuyện vô căn cứ kia làm quấy nhiễu, bổn cung đã hiểu được trái tim của người Trung quân ái quốc. Trương Nguyên quỳ bẩm. Điện hạ, nhật ký vi thần đi sứ Triều Tiên đã ấn hành, thần mượn chuyện đi sứ lần này, đối với biên bị quân chính của Liêu Đông, Kiến Châu, Triều Tiên đều có khảo sát ghi chép, xin điện hạ đọc kỹ. Chu Thường Lạc nói. Rất tốt, trình lên đến. Trương Nguyên lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cuốn hành lộ Nan Đinh Tị Triều Tiên kỷ hành, thơm mùi mực in, hai tay trình lên, Vương An tới nhận lấy. Chu Thường Lạc nói với Vương An. truyền chỉ Chiêm Sự Phủ và Hàn Lâm Viện, ngày mai một lần nữa xuất các khai giảng. Lại nói, Vương bạn bạn, ngày hội Trung Thu đã tới gần, quà lễ nên sớm đưa đi, quà lễ của Trương Tán Thiện phải phong phú một chút, xem như quà tặng bổ sung vào tế đoan ngũ trước. Vương An đáp, vâng, nô tỳ lập tức sẽ làm. Chu Thường Lạc ngẫm lại hai phần quà tặng này, thực khó an ủi hết được công lao và trung tâm của Trương Nguyên, nhưng lại không có năng lực thăng quan cho hắn. Bèn nói, Trương tiên sinh học vấn phẩm đức đều tốt, bổn cung thật là kính trọng, về sau Trương tiên sinh cũng dạy học giải nghi cho bổn cung. Dạy học cho Chu Thường Lạc vậy có nghĩa là làm thầy của ông ta rồi, điều này nói rõ một khi Chu Thường Lạc đăng cơ Trương Nguyên tất được trọng dụng. Với kinh nghiệm lý lịch của Trương Nguyên, đây là sự tôn vinh rất lớn. Trung Bản Hoa thấy vui mừng thay cho Trương Nguyên, không ngờ Trương Nguyên lại khéo léo từ chối nói. Điện hạ, tiểu thần năm nay mới 20 tuổi, kiến thức hay là danh vọng đều không đủ để gánh lấy trọng trách này. Hoàng trưởng tôn tuổi nhỏ trí tuệ, thần dạy bảo hoàng trưởng tôn thì có thể đảm nhiệm. Chu Thường Lạc nghe Trương Nguyên nói như vậy, ngẫm lại cũng đúng, ông ta lớn hơn Trương Nguyên gần 20 tuổi. Trương Nguyên làm giảng quan cho ông ta thật có chút không thích hợp, tuy rằng Hàn Dũ có nói vô quý vô tiện, vô trường vô thiếu, đạo chi sở tồn, sư chi sở tồn không kể sang hèn, không kể lớn nhỏ, đạo thánh còn thì đạo thầy cũng còn, nhưng các ngôn quan rõ ràng không lấy thuyết sư, để lý giải Trương Nguyên, chỉ biết công kích Trương Nguyên đi quá giới hạn, kiêu ngạo, ngông cuồng, cái này ngược lại đã tạo phiền toái cho Trương Nguyên. Chu Thường Lạc nhìn Trương Nguyên tuổi trẻ anh khí, thầm nghĩ, Trương Nguyên là vật liệu tốt, sẽ giữ lại cho Do Giáo con trai ta. Ra hiệu Chu Do Giáo đi tới, ông ta kéo tay con trai nói, con phải nghe Trương tiên sinh dạy bảo, khiêm tốn thỉnh giáo, không được bướng bỉnh. Chu Do Giáo cao hứng nói, vâng, hài nhi sẽ kính trọng Trương tiên sinh giảng học vô cùng tốt, nhân phẩm càng tốt hơn. Chu Do Giáo đã nhiều ngày vẫn lo lắng Trương Nguyên sẽ bị gian thần ngăn, không thể tiếp tục làm thầy của cậu, lúc này đương nhiên phải hết lời tán thưởng Trương Nguyên. Đầu năm khi Trương Nguyên thỉnh cầu đi sứ Triều Tiên, đám người Diêu Tông Văn mừng thầm, đều cho rằng đi sứ là khổ sai, ước cho Trương Nguyên rời khỏi kinh thành đi Triều Tiên. Hiện tại mới tỉnh ngộ Trương Nguyên dĩ nhiên được lợi, xem ra Trương Nguyên cũng không có ý định chống lại bọn chúng vào những năm vạn lịch, mà là kỳ vọng vào Hoàng Thái Tử Chu Thường Lạc. Chiêm Sự Phủ chính là Đông Cung Sự Vụ Nha Môn, một khi Đông Cung vào chỗ, Trương Nguyên tự nhiên thăng chức rất nhanh. Đối với cái này, ba người cầm đầu ba đảng là Diêu Tông Văn, Chu Vĩnh Xuân, Hàn Tuấn đều cực kỳ kiêng kỵ. Vạn lịch Hoàng đế năm nay 55 tuổi, độ tuổi này xem như là đã thọ so với các Hoàng đế Đại Minh khác. Tuy nhiên chắc cũng không sống thêm được mấy năm nữa. Trương Nguyên năm nay mới 20 tuổi, mà bọn người Diêu, Chu đã 40, 50 tuổi, sau khi đến thời kỳ tân quân kế vị, chỉ sợ đấu không lại được với Trương Nguyên. Bây giờ Trương Nguyên đã là hy vọng trong triều của người Đông Lâm, cho nên cần đuổi hắn ra khỏi kinh thành trong 2 năm này, chặt chẽ nắm giữ lấy triều chính, như vậy cho dù sau khi tân quân kế vị, cũng không phải lung lay được thế lực của ba đảng. Nhưng tấu Trương Hàn Tuấn buộc tội Trương Nguyên chưa thấy ý kiến phúc đáp, thì Trương Nguyên đã công khai vào Chiêm Sự Phủ nhậm chức rồi. Trạng vạng ngay ngày mùng 1 tháng 8 sau khi tan nha, Diêu Tông Văn và Hàn Tuấn ngồi cùng xe mật đàm với nhau, Diêu Tông Văn nói. Bản tấu chương kia của Tinh Vũ Huynh vẫn chưa có ý kiến phúc đáp sao? Trương Nguyên ngày mai vẫn vào cung tiến giảng như trước rồi. Thật sự là buồn cười. Hàn Tuấn nói. Thánh Thượng đã bị chuyện kinh sát mấy tháng trước làm phiền rồi, bây giờ những tấu chương liên quan đến việc các quan viên tố cáo đại để đều giữ lại không phát. Bởi vì kinh sát đình tị đã kết thúc, cho nên nói năm nay muốn tống Trương Nguyên ra khỏi thành e là không dễ. Trương Nguyên rất giảo hoạt, hồi kinh mới 10 ngày, nhật ký đi sứ đã được ấn hành thành sách rồi. Cuốn hành lộ nan đinh tị Triều Tiên ký hành Diêu Huynh có từng xem qua chưa? Diêu Tông Văn cười lạnh nói. Nếu không phải muốn tóm sơ hở này, thì ai đủ bình tĩnh mà đọc nhật ký của hắn? Chiều muộn hôm qua ta đã mua được cuốn sách đó, nhưng vẫn chưa kịp đọc kỹ. Hàn Tuấn nói. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta ngược lại cả đêm qua đã đọc qua một lượt rồi. Tự biện của Trương Nguyên rất có lực đấy, có thể nói không chê vào đâu được. Y hạ giọng hỏi, tên Nguyễn Đại Thành kia sao rồi? Nếu Nguyễn Đại Thành có thể chỉ ra nhật ký của Trương Nguyên tất cả đều không thật, thì đúng là đã cho hắn một kích rất trầm trọng. Diêu Tông Văn nói, Nguyễn Đại Thành là một tên quần là áo lượt nhát gan, hắn là xương cốt của Hàn xã, có giao tình riêng với Trương Nguyên, muốn hắn đột ngột quay mũi giáo, mặt mũi hắn để đâu, và cũng sợ bị người ta mỉa mai là vô liêm sỉ. Tuy nhiên mấy hôm trước hắn từng có đến thăm ta. Trong ngôn ngữ có ý xa lánh Hàn xã, nhưng chuyện cắt đứt tuyệt giao hắn nhất thời cũng không làm được. Người này chỉ có thể thổi gió châm ngòi, muốn hắn làm tiên phong đối nghịch Trương Nguyên, hắn không dám. Hàn Tuấn nói, nô tù Kiến Châu chịu nỗi nhục bị Trương Nguyên áp chế, tất có hành động xâm lược Liêu Đông. Chờ tới khi đó ta lại sẽ buộc tội đó là biên họa Liêu Đông, do Trương Nguyên tạo thành, tất sẽ khiến cho hắn khó bề biện bác. Nguyễn Đại Thành là hạng dậu đổ bìm leo, ném đá xuống giếng với Trương Nguyên hẳn cũng có thể làm được. Diêu Tông Văn nói, Trương Nguyên nhiều lần nói với mọi người về sự uy hiếp của nô tù Kiến Châu, nhưng nếu thực như hắn nói, thì Liêu Đông sẽ trở thành đại họa của Đại Minh. Hàn Tuấn nói, Kiến Nô sao có thể uy hiếp đến sự an nguy của Đại Minh, đơn giản chỉ là cướp bóc châu bò của cải của vùng biên sai mà thôi. Kiến Nô nhân khẩu không quá 10 vạn, còn Đại Minh ta nhân khẩu vạn vạn, Kiến Nô sao có thể đối kháng với Đại Minh ta? Chút bệnh lở loét ngoài ra, sao đáng để phải lo lắng? Trương Nguyên nói Kiến Nô uy hiếp, chỉ là nói chuyện giật gân, là muốn kéo dài khốn cảnh của người Đông Lâm trên vấn đề triều chính. Ngày 20 tháng 9 năm vạn lịch thứ 45, năm thiên mệnh thứ 2 hậu kim, Nô Nhĩ Cáp Xích xuất quân bình định Hổ Nhĩ Cáp bộ nữ chân Đông Hải, trở về thành Hách Đồ A Lạp, liền triệu tập Chư Bối Lặc, đại thần thương nghị đại sự quân quốc. Trung tuần tháng trước Nô Nhĩ Cáp Xích ở bờ nam sông Hổ Nhĩ Cáp, nhận được cấp báo của trưởng tử Đại Thiện, biết được Triều Tiên phát sinh chính biến. Sứ giả Nạp Lan Ba Khắc Thập mà gã phái đi bị bắt, nhiều khác bị giết, Nô Nhĩ Cáp Xích giận dữ, đã vội vàng trấn an thủ lĩnh quy hàng của Hổ Nhĩ Cáp bộ, lĩnh binh về Kiến Châu. Đầu tháng 9 khởi hành đến bờ sông Huy Phát, lại nhận được cấp báo của Đại Thiện, Hổ Nhĩ Hãn chết dưới núi Phượng Hoàng phía đông thành Liên Sơn. Nô Nhĩ Cáp Xích tức giận sục sôi, miệng lưỡi đau nhức, dẫn quân ngày đêm trở về thành Hách Đồ A Lạp. Trên đại điện nghị chính, Đại Thiện, A Mẫn, Mãng Cổ Nhĩ Thái, Hoàng Thái Cực Chư Bối Lặc, Đại Thần, dẫn quan viên văn võ phân thành 4 đội 8 góc đứng thẳng. Nô Nhĩ Cáp Xích sắc mặt âm u, giọng nói khàn khàn. Chư Bối Lặc Đại Thần, từ hôm nay không thể tiếp tục an nhàn qua ngày nữa rồi. Ta đã quyết định, Đại Kim ta phải khiêu chiến với Minh Triều. Nô Nhĩ Cáp Xích làm ra quyết định này, đều không phải là bởi vì Nạp Lan Ba Khắc Thập bị bắt và cái chết của Hỗ Nhĩ Hãn và nổi lên kích động báo thù, gã sớm đã có dự mưu. Hiện giờ hậu phương của Kiến Châu là Đông Hải nữ chân Trừ Bộ đã bình, Khoa Nhĩ Thấm Bộ Mông Cổ ở phía tây là quan hệ thông gia với gã, tuy rằng Lâm Đan Hãn của Sát Cáp Nhĩ, bộ một bộ lạc lớn nhất Mông Cổ vẫn xem thường Nô Nhĩ Cáp Xích gã, nhưng Lâm Đan Hãn sau khi phụng tín Hồng giáo về sau, lực ảnh hưởng ở các Trừ Bộ Mông Cổ đã chịu ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa Lâm Đan Hãn cũng đối nghịch với Minh Triều, cho nên không phải sợ. Chư Bối Lặc và các đại thần tuy rằng sớm biết dã tâm của Nô Nhĩ Cáp Xích, nhưng lúc này nghe Nô Nhĩ Cáp Xích trịnh trọng tuyên bố muốn khiêu chiến với Minh Triều, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bát Kỳ quân tung hoành quát tháo khắp Bạch Sơn Hắc Thủy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng vẫn chưa tiến hành qua đại đối chiến trực diện quy mô lớn với quân đội Minh Triều. Năm đó cuộc đàn áp tàn khốc của đối với nữ chân Trừ Bộ đến nay vẫn là ác mộng của người nữ chân. Nô Nhĩ Cáp Xích nhìn quét qua nét mặt của chư thần tử, biết nỗi băn khoăn của mọi người, liền nói với Hoàng Thái Cực. Tứ Bối Lặc sẽ nói với chư vị về hư thực Nam Triều và biên bị Liêu Đông. Hoàng Thái Cực mặt đỏ, lông mày chữ bát từng xuất hiện qua ở thành Bắc Kinh đó tiến lên trước một bước, nói ra những hiểu biết, mà một năm qua y sống ở Liêu Đông trừ địa và thành Bắc Kinh, tập trung thổi phồng sự bại hoại và thối nát của quan lại và quân kỷ Minh Triều, rồi khoa trương tình hình mấy năm qua binh lính Mãn Châu, giả làm mã tặc giao chiến với Liêu Đông thủ quân, quân Minh Liêu Đông quả thực không chịu nổi một kích. Về phần lần trước Hỗ Nhĩ Hãn bại vong ở núi Phượng Hoàng, đó là bởi vì thủ hạ của Minh Sứ Trương Nguyên có 120 tên cẩm y vệ tinh nhuệ, ngoài ra còn có 300 hỏa thương thủ ở Liên Sơn Quan, mà quân của Hỗ Nhĩ Hãn không đến 30 người ngựa, đột ngột gặp phải quân địch lớn hơn gấp 10 lần, vẫn giết chết và sát thương gần 100 người cả cẩm y vệ và hỏa thương thủ Nam Triều. Nếu không phải Hỗ Nhĩ Hãn cưỡi bị súng kíp bắn trúng mà té ngựa, Minh Sứ Trương Nguyên đã phải chịu trói, thật là đáng tiếc. Hoàng Thái Cực thổi phồng thực lực của sứ đoàn Trương Nguyên, dùng điều này cổ vũ niềm tin của Chư Bối Lạc Đại Thần để khai chiến với Đại Minh. Nữ chân Kiến Châu chịu ảnh hưởng tồi tệ của khí hậu sông Tiểu Băng nghiêm trọng hơn nhiều so với Triều Minh. Từ năm vạn lịch thứ 13, Nô Nhĩ Cáp Xích đã bắt đầu tiến trình thống nhất Trừ Bộ nữ chân. Thực ra động lực chủ yếu là để cướp bóc lương thực súc vật của các bộ tộc khác để dân chúng của mình không bị chết đói. Cái gì hùng tài đại lược, nhìn xa trông rộng đều là những từ ngữ tô son chát phấn. Sau khi người Vương Triều Thanh nhập chủ Trung Nguyên, khi đó Nô Nhĩ Cáp Xích cũng giống như thủ lĩnh Lưu Tặc Cao Nghênh Tường, Lý Tự Thành, đều mang theo một đám dân chúng đói khát đi kiếm ăn, cướp bóc khắp nơi. Nữ chân Kiến Châu thông qua việc cướp bóc các bộ tộc khác và giết chác người của các bộ tộc khác để giảm áp lực lương thực, từ đó vượt qua được nạn đói. Mùa xuân năm thiên mệnh thứ 2 đến nay, Kiến Châu gặp hạn hán lớn, cỏ cây khô cháy, dê bò súc vật và người chết vô số. Nô Nhĩ Cáp Xích trong lòng lo lắng, nếu như không tích trữ đủ lương thực để ứng phó với mùa đông giá rét sắp đến, thì phần lớn dân chúng của hắn sẽ chết đói, hoặc sống lưu lạc. Hắn không có cách nào trị quốc làm giàu, chỉ biết vũ lực cướp bóc, nhưng Trừ Bộ nữ chân hiện giờ ngoài bộ Diệp Hách ra thì đã diệt vong hết rồi. Việc đóng giả ăn cướp vào đất Đại Minh cướp bóc cũng như muối bỏ biển, không thể đối phó được với thiên tai trên phạm vi lớn như vậy, nên nhất định phải phát động chiến tranh trên quy mô lớn để cứu vãn khủng hoảng sinh tồn. Tấn công Đại Minh là hành động tất yếu. Sau khi Hoàng Thái Cực tuyên dương uy vũ vô song của quân Bát Kỳ và sự hèn yếu bất lực của quân Minh Liêu Đông, thì Nô Nhĩ Cáp Xích bắt đầu tiến hành phân tích thực chiến. Hắn nói giao chiến với quân Minh không cần công thành đoạt đất, tấn công được thì cứ tấn công, không tấn công được thì nghĩ cách dụ địch ra ngoài thành rồi tiến hành dã chiến. Địch đông ta ít thì đánh thế nào, ta đông địch ít thì lại đánh thế nào. Một khi xuất binh thì 50 ngưu lục đều mặc giáp quân, chỉ giữ lại 10 người thủ thành, 40 người còn lại thì xuất trận, các quân sĩ không được tự ý rời khỏi hàng ngũ ngưu lục. Nô Nhĩ Cáp Xích chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, nói một hồi lưu loát, sau đó để cho các đại thần Bối Lạc phát biểu ý kiến của mình. Các đại Bối Lạc đều chủ trương tấn công Triều Tiên vì Nạp Lan Ba Khắc Thập, đến Triều Tiên vào tháng 5 có một sứ mệnh là vay lương thực Triều Tiên để cứu tế, hiện giờ Quang Hải quân đã bị phế, Triều Tiên đã hoàn toàn quy thuận theo nhà Minh và trở mặt với Kiến Châu, nếu như đã không thể vay được lương thực thì phải đi cướp, chinh phục Triều Tiên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hoàng Thái Cực không tán thành tấn công Triều Tiên. Vì quân chủ lực của Bát Kỳ một khi không thể nhanh chóng thoát thân được khỏi Triều Tiên, thì chắc chắn sẽ rơi vào thế hai mặt đều là địch. Triều Tiên là một vùng nhỏ, lương thực dự trữ có hạn, không đáng để gây chiến, tấn công Triều Tiên chẳng khác nào tuyên chiến với nhà Đại Minh, sao lại không đánh chiếm Liêu Đông? Chỉ cần Liêu Đông thất bại thì Triều Tiên không chiến cũng có thể thu phục được. Nô Nhĩ Cáp Xích đồng ý với ý kiến của Bát Tử Hoàng Thái Cực, sau đó hắn ra hiệu cho con trai thứ bảy là A Ba Thái bước ra khỏi hàng, nói: "A Ba Thái, tháng trước con đi Phủ Thuận rồi, bây giờ con nói về thực hư của Phủ Thuận đi." Vẻ mặt A Ba Thái có vẻ phẫn hận, nói: "Dân chúng Đại Kim ta gặp phải thiên tai, lương thực không đủ, tháng trước con đến Phủ Thuận và bàn bạc về việc mở giao dịch." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.